Chương 3921, Cổ thi di tích, 1, ngoài ra, còn có rất nhiều tộc đàn nguyên sinh nội tình mạnh mẽ. Giống Quỳ Ngưu linh tộc, Ba Xà linh tộc, Cự Kình linh tộc vân vân. Những tộc đàn này mới là chủ nhân thật sự của Đông Hải, sớm từ thời kỳ Thái Hoang, đã một mực chiếm cứ ở chỗ sâu trong Đông Hải, vô cùng cổ xưa. Giống Thí Không Đế Quân chữ thần thông, chính là nhân vật cấp tổ sư của Bích Tiêu Tiên Cung, lại được gọi là một trong yêu đạo ngũ đế. Nhưng hắn cũng đến từ Quỳ Ngưu linh tộc, thậm chí nói từ trên ý nghĩa nào đó, Bích Tiêu Tiên Cung, Bồng Lai Tiên Đảo, Huyền Không Sơn thế lực lớn như vậy, bản thân đã có liên hệ khăng khít không thể tách rời với các tộc đàn lớn của Đông Hải. Kiếp trước, Vương Dạ cũng từng nhiều lần xông pha Đông Hải, cho dù là lấy thủ đoạn thông thiên của Vương Dạ, cũng chưa thể thật sự thăm dò rõ, Đông Hải rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại cất giấu bao nhiêu cấm địa thần bí chưa biết. Cũng là ở lúc xông pha Đông Hải, Vương Dạ từng kết thù với nhiều đại địch, giống lúc trước trong Vĩnh Dạ chi chiến, ở sâu trong Đông Hải từng có 4 vị tuyệt thế đại năng tham dự vào. 3 người trong đó ở trong Vĩnh Dạ chi chiến bị Vương Dạ chém giết. Chỉ có Thí Không Đế Quân, chữ thần thông tránh được một kiếp. Nói tới, chữ Phách Thiên Hậu Duệ chữ thần thông, hôm nay còn bị Tô Dịch cầm tù ở trong bảo vật, vì chính là có một ngày có thể lợi dụng chữ Phách Thiên, mang chữ thần thông trốn ở nơi nào chưa biết lánh họa lôi ra. Xích Long Đạo Quân ôm hai đầu gối, ngồi ở nơi đuôi thuyền, đôi mắt màu vàng trong suốt lấp lánh nhìn ngắm hải vực ven đường, trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Giống như chỉ cần nàng muốn, liền có thể dễ dàng nắm giữ lực lượng chu hư trên một phương hải vực này, hô mưa gọi gió, ngao du thập phương. Ngay cả khí cơ trên người nàng cũng trở nên hoạt bát, một thân lực lượng huyết mạch dâng trào mênh mông, như bị đánh thức, đang hoan hô, đang nhảy nhót. Tô Dịch quay đầu nhìn lại, trong đầu hiện lên một câu: rồng về biển lớn, được thiên địa chi thế. 3 ngày sau. Trên hải vực nơi xa, hải đảo to nhỏ dày đặc như sao trên trời. Đều xếp thành hàng, lần lượt tiếp nhận kiểm tra. Huyền Quy linh tộc ta phụng lệnh Bích Tiêu Tiên Cung làm việc, mong các vị đừng khiến chúng ta khó xử. Nếu muốn xuyên qua mảng hải vực này, liền thành thành thật thật tiến lên, lưu lại ở trong một khối hồn thạch này một luồng dấu ấn thần hồn của mình, yên tâm. Mặc kệ các ngươi là tà ma ngoại đạo, hay tội đồ tội ác tày trời, chúng ta đều không để ý, chỉ cần lưu lại một luồng dấu ấn thần hồn, liền có thể rời khỏi. Chẳng qua, ta cảnh cáo các ngươi, 9 vạn dặm hải vực phụ cận nơi này đã bị hoàn toàn phong tỏa, mỗi một chỗ, đều phân bố một trạm gác, các ngươi cho dù muốn đi đường vòng cũng không thể thực hiện được. Trên hải vực nơi xa, một đám cường giả Huyền Quy linh tộc hội tụ, phong kín con đường phía trước, vừa rồi đoạn lời đó ra từ một ông lão khô gầy của Huyền Quy linh tộc. Lão vẻ mặt uy nghiêm, có đạo hạnh cấp bậc tiên quân. Mà ở phía trước, có rất nhiều tu sĩ, đang thành thành thật thật xếp hàng, tiếp nhận Huyền Quy linh tộc sắp xếp, lần lượt mang dấu ấn thần hồn của mình, để lại trên một tòa hồn thạch cao khoảng một trượng. Tô Dịch và Xích Long Đạo Quân cũng đến đây. Lấy thủ đoạn của bọn họ, tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động xông qua nơi đây, nhưng khi thấy một màn này, Tô Dịch không khỏi sinh ra tò mò. Xin hỏi đạo hữu, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch tới phía sau đội ngũ, hướng về một nam tử áo lam thỉnh giáo. Nam tử áo lam hạ giọng, nói, các hạ không biết sao, ngày hôm qua có một tin tức truyền khắp Đông Hải, nghe nói Tô Dịch kia ở tiên giới quậy long trời lỡ đất, vì tránh né đuổi giết đến từ các đại đầu sỏ tiên giới, đã trốn vào Đông Hải. Tô Dịch ngẩn ra, nói, có liên quan với người này. Đúng vậy, nam tử áo lam nói, sau khi tin tức truyền ra, Bích Tiêu Tiên Cung, Huyền Không Sơn, Quỳ Ngưu linh tộc các thế lực lớn ở sâu trong Đông Hải liên thủ tuyên bố với bên ngoài, ở toàn bộ Đông Hải truy nã Tô Dịch. Hôm nay, các thế lực to nhỏ kia trong Đông Hải đều đã bắt đầu hành động, ở trên hải vực mỗi cái nắm giữ điều tra người đáng ngờ. Nói đến đây, trong ánh mắt nam tử áo lam nổi lên một tia châm chọc, chẳng qua, theo ta thấy, điều tra như vậy, quả thực chính là thùng rỗng kêu to. Lấy thủ đoạn thông thiên của Tô Dịch kia, sao có thể bị lũ tôm cá nhỏ kia phát hiện tung tích? Ồ! Người đâu? Nam tử áo lam chợt phát hiện, Tô Dịch đã sớm không thấy nữa. Hắn phóng mắt nhìn quanh, giật mình phát hiện, người trẻ tuổi vừa rồi bắt chuyện với mình, quả thực giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tên kia, hẳn sẽ không là Tô Dịch chứ? Trong lòng nam tử áo lam run lên. Sau đó, hắn liền lắc đầu phủ định phỏng đoán này. Tô Dịch trong lời đồn, bá đạo như ma thần, hai tay nhuộm đầy máu tanh, nghe nói mắt trừng lên, cũng có thể dọa vỡ Mật Tiên Vương. Ngươi trẻ tuổi vừa rồi, nhưng không khí phách một chút nào, sao có thể là Tô Dịch? Nam tử áo lam nói thầm, xem ra, tên kia tất nhiên là chuột nhắt không thể ra ngoài ánh sáng, lo lắng bị tra ra thân phận, trực tiếp bị dọa chuồn mất. Chương 3922, Cổ Thi Di Tích, 2, một chiếc thuyền con, chở Tô Dịch và Xích Long Đạo Quân, tiếp tục hướng về chỗ sâu trong Đông Hải lao đi. Những kẻ địch kia là bị ép không có cách nào nữa sao, vậy mà lại vận dụng phương thức vụng về như thế tìm ta. Tô Dịch nhớ tới tình huống vừa rồi, không khỏi bật cười. Xích Long Đạo Quân nói, đại nhân, bọn họ đã áp dụng hành động, tất nhiên không chỉ có vận dụng một loại thủ đoạn này, ta hoài nghi, bọn họ sở dĩ làm như vậy, là muốn để toàn bộ cường giả tiến vào Đông Hải đều biết, đại nhân đã đến Đông Hải, hoàn toàn đảo loạn thế cục Đông Hải. Tô Dịch tán thưởng, không sai, đây mới là ý đồ thật sự của bọn họ có lẽ tìm không thấy ta, lại có thể lợi dụng những kẻ đối địch ta để đối phó ta, ví dụ như... Các thần tử thần nữ đến từ thần vực kia, dừng một chút, hắn nói, trước mắt, thiên hạ đều biết không quá một tháng, cự kình linh tộc sẽ cùng một đám cường giả tiến vào di tích Long Cung, trong đó không thiếu nhân vật cấp thần tử. Ngoài ra, cường giả một ít thế lực đầu sỏ tiên giới cũng sẽ xen vào. Dưới thế cục bực này, chỉ cần lộ ra tin tức ta xuất hiện ở Đông Hải, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cũng sẽ mang tới cho ta một ít phiền toái không thể đoán trước. Nói xong lời cuối cùng, Tô Dịch tổng kết, xét đến cùng, bọn họ thật sự không có cách nào cả, nếu không, nào cần tốn nhiều công như thế. Xích Long Đạo Quân nói, đại nhân, ngài không lo lắng sao? Nên lo lắng là bọn họ. Tô Dịch thản nhiên nói, ta vẫn còn sống, bọn họ sẽ luôn luôn cuộc sống hàng ngày khó yên, ngươi tin hay không, hiện nay Bích Tiêu Tiên Cung, Huyền Không Sơn các thế lực có thù với ta, đều đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm đủ chuẩn bị. Sợ bị ta đột nhiên giết tới cửa chứ? Xích Long Đạo Quân ánh mắt khác thường, thấp giọng nói, tất nhiên như thế. Nàng cũng sớm nghe nói, trước đó không lâu, đế quân đại nhân từng một mình một kiếm sang bằng Vạn Linh Giáo, cũng từng như xuất quỷ nhập thần giết lên Linh Lung Thần Giáo, tiêu diệt tám đại tiên vương. Dưới tình huống bực này, thế lực lớn nào có thể không lo lắng chuyện như vậy xảy ra ở trên người mình? Đại nhân, chúng ta chuyến này muốn đi nơi nào? Xích Long Đạo Quân hỏi. Đi một nơi có thể khiến ta chứng đạo diệu cảnh, trong đôi mắt Tô Dịch hiện lên một phần sự chờ mong. Sớm ở Xuân Thu không gian bế quan 30 năm đó, một thân tu vi của hắn đã tới trình độ thánh cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể chứng đạo diệu cảnh, trở thành tiên vương. Mà một trong những mục đích lần này hắn tới Đông Hải, chính là vì đột phá cảnh giới. Hơn nữa, cũng đã nghĩ tới một nơi đột phá cảnh giới tuyệt hảo, chờ sau khi chứng đạo tiên vương. Cho dù ở trong hành động tới di tích Long Cung, bị người ta nhìn thấu thân phận, Tô Dịch cũng căn bản sẽ không kiên kỵ cái gì nữa. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày trôi qua. Dọc theo đường đi, bọn Tô Dịch lại gặp rất nhiều phong tỏa cùng kiểm tra, nhưng đều không khác gì bài trí, căn bản chưa ảnh hưởng đến hành động của hai người. Thẳng đến sau khi vượt qua một mảng hải vực tên là Thiên Hãm Hải, hai người chính thức đi tới chỗ sâu trong Đông Hải, ở sâu trong Đông Hải cùng khu vực ngoại vi Đông Hải. Lấy Thiên Hãm Hải phân chia. Nhân vật dưới tiên cảnh, căn bản không dám đi xông vào chỗ sâu trong Đông Hải, bởi vì thực lực không đủ, một khi xâm nhập trong đó, cửu tử nhất sinh. Trên thực tế, cho dù là nhân vật trên tiên cảnh, ở chỗ sâu trong Đông Hải cũng sẽ gặp đủ loại nguy cơ cùng sát kiếp. Âm. Bầu trời tối tăm, bão sét càn quét, hồ quang sáng lóa xé rách không gian, xé rách ra từng khe hở không gian thật lớn. Trên mặt biển, sóng triều ngập trời quay cuồng, gió bão thổi quét, cảnh tượng cỡ đó, đủ có thể khiến tiên quân thế gian cảm thấy sợ hãi. Một chiếc thuyền con chở Tô Dịch và Xích Long Đạo Quân, lại vững vàng di chuyển ở trên hải vực hỗn loạn mà cuồng bão này. Ở sâu trong đáy biển, đột nhiên sáng lên một đôi mắt màu máu tựa như hồ nước. Đó là một con hung thú ngủ đông ở đáy biển, thân thể như kéo dãy núi, ở chỗ sâu trong nước biển tối tăm, tỏ ra thần bí mà đáng sợ, nhưng sau đó... Con hung thú này toàn thân run rẩy, bị dọa phát ra tiếng rên rỉ. Nó cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng, giống như chúa tể, khiến lực lượng huyết mạch toàn thân nó đều gặp phải áp chế tuyệt đối, tâm thần cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Loáng thoáng, nó nghe được một đợt tiếng nói chuyện, đại nhân, ngài có đói không, đáy biển có một con tỷ thủy thú mọc một sừng, muốn bắt nó để ăn hay không? hung thú kia thiếu chút nữa sụp đổ. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai, thế mà muốn ăn mình, quá đáng sợ rồi. Hung thú run rẩy, cảm thấy một sự bất lực, vô lực cùng nhỏ yếu. Một giọng nam tử lạnh nhạt vang lên, không cần, tỳ thủy thú quanh năm cắn nuốt hung sát lệ khí trong thiên địa, chất thịt chưa nói là đứng đầu, nghĩ một chút đã không có khẩu vị. Vâng. Tiếng nói chuyện với nhau rất nhanh biến mất. Uy áp khủng bố áp bách ở trên thân con hung thú kia theo đó biến mất không thấy. Hung thú thở hồng hộc, cảm xúc trong lòng rất không phải, làm bá chủ hải vực này, nó chưa từng nghĩ tới mình có một ngày sẽ bởi vì chất thịt quá kém, mà chạy thoát một hồi tai ương ngập đầu. Chương 3923, giá họa, 1, trên đường kế tiếp, cho dù ở sâu trong Đông Hải Ngũ Đông rất nhiều hung vật có thể nói là khủng bố, nhưng có Xích Long đạo quân, đều bị hóa giải trong vô hình. Căn bản không cần phóng thích tu vi, chỉ là long uy trên thân nàng tỏa ra, đã dọa các hung vật kia toàn thân như nhũn ra, sợ vỡ mật. Đây chính là sự khủng bố của rồng, là kẻ săn mồi đỉnh cao nhất trong hải vực vạn linh, giống như chúa tể. Mang ra so sánh, cho dù là cường giả nhân tộc, ở cảnh giới ngang nhau, đại đa số thời điểm cũng xa xa không thể đối kháng với long tộc. Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối. Trên đời luôn có một ít ví dụ đặc thù, có thể đánh vỡ tất cả thiết luật, vượt qua cực hạn. Ví dụ như Tô Dịch. Đến rồi, ở chỗ sâu trong Đông Hải, sau khi tiến lên một ngày nữa, trên hải vực nơi xa, đột nhiên toát ra mây mù màu đen che cả bầu trời, như đêm tối vĩnh hằng, hoàn toàn bao phủ mảng bầu trời cùng hải vực kia. Mơ hồ có thể thấy được, trong sương mù đen tràn ngập kia, thế mà trôi nổi một lục địa rộng lớn. Nhìn một cái không thấy được điểm cuối. Đại nhân, đây là chỗ nào? Một trong bảy đại cấm địa đã biết ở sâu trong Đông Hải, ở trước thời đại tiên vẫn, được gọi là Cổ Thi Di Tích, Tô Dịch khẽ nói, ánh mắt nổi lên nét hồi ức. Cổ Thi Di Tích. Một nơi thần bí từ thời kỳ Thái Hoang sót lại, quanh năm bao phủ ở trong hung sát tử khí dày nặng. Ở Cổ Thi Di Tích, phân bố rất nhiều cổ thi hung dữ khủng bố. Cổ thi yếu nhất, cũng có thể tiêu diệt tiên quân. Mà một ít cổ thi mạnh mẽ, thì có thể khiến tiên vương chết không có chỗ chôn. Thậm chí, ở trong một ít cấm khu cổ xưa của Cổ Thi Di Tích, còn có cổ thi đủ có thể so với nhân vật thái cảnh, mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Kiếp trước vương giả ở lúc tìm kiếm Cổ Thi Di Tích, liền từng gặp được một cổ thi có thể so với Thái Hòa Giai, đối phương còn là một kiếm tu. Ngoài ra, Cổ Thi Di Tích còn một số nơi, quanh năm bị lực lượng quy tắc như cấm kỵ bao trùm, lấy đạo hạnh đỉnh phong nhất của vương giả năm đó, cũng không thể xâm nhập trong đó. Mà lần này, Tô Dịch sở dĩ lựa chọn tới Cổ Thi Di Tích đột phá cảnh giới, là ở chỗ trong một mảng cấm địa nay phây, có một ngọn núi kỳ lạ. Núi này được gọi là Vô Sinh Sơn, lấy ý, hữu tử vô sinh, quanh năm bị tử khí dày nặng bao trùm, không có một ngọn cỏ. Nhưng ở trên núi lại sinh ra một loại tạo hóa ở bên ngoài căn bản không thấy được, luyện đạo châu. Vật ấy, đủ có thể khiến nhân vật thái cảnh động lòng, làm tiên vương lâm vào điên cuồng. Tương tự, cũng có thể tạo ra diệu dụng cực kỳ quan trọng đối với Tô Dịch đột phá cảnh giới cùng củng cố căn cơ tiên vương cảnh. Cổ thi di tích, tử khí màu đen nồng đậm hóa thành sương mù bao phủ hư không, bầu trời cũng bị hoàn toàn che phủ. Một bóng đen đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện, giống như một tia chớp, vung đao chém về phía Tô Dịch. Nhanh như quỷ mị. Lưỡi đao còn chưa chém tới, một luồng uy thế hủy diệt kinh khủng đã bao phủ trên người Tô Dịch. Nhìn kỹ, bóng đen kia rõ ràng là một thi hài, mặt tăng bào tàn phá nhuốm máu, cánh tay trái gãy, nửa bên đầu cũng biến mất, một con mắt lóe ra hào quang màu đỏ tươi thô bạo, mà trong tay nó, cầm một cây giới đao đồng xanh giống như trăng tàn. Theo một đao chém tới, uy năng cỡ đó đủ có thể dễ dàng giết chết nhân vật tiên quân đương thời. Âm. Bỗng nhiên, một bàn tay ngọc trong suốt trắng nõn vỗ ngang trời, bóng đen kia tính cả chiến đao trong tay nổ thành vô số mảnh vỡ. Thoải mái giống như đập vỡ bọt biển. Về phần Tô Dịch, mí mắt cũng chưa nâng lên một lần, cũng lười nhìn thêm. Cổ thi cấp bậc này, trong mắt hắn chẳng khác nào kiến càng tự chịu diệt vong. Đại nhân, xem trang phục cùng bộ dáng của thi hài này, khi còn sống chỉ sợ là một vị cao thủ tiên vương của Phật môn. Xích Long đạo quân nói. Nàng không chỉ dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, rất êm tai. Đương nhiên, đây là ở trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch ừm một tiếng, nói, cổ thi phân bố nơi này, đều là cường giả trong năm tháng quá khứ, đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên biến thành, bọn họ sau khi chết, thi hài cùng thần hồn tan vỡ bị tử khí bao trùm nơi đây nhuộm đẫm, dẫn tới hóa thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ bực này. Nói xong, Tô Dịch nâng tay chỉ nơi cổ thi kia bị đánh chết, ngươi xem. Xích Long đạo quân nhìn qua, sau đó đôi mắt màu vàng trong sáng lấp lánh như đá quý kia lặng yên co lại, cổ thi kia bị nàng một chưởng đập vỡ thành vô số khối, giờ phút này thế mà lại hóa thành các luồng sương mù màu đen quỷ dị, dung nhập đến trong tử khí bao phủ mãn thiên địa này. Những tử khí này, vạn cổ không tan, cực đoan quỷ dị, hẳn là có liên quan với lực lượng bổn nguyên quy tắc của mãn thiên địa này, phàm là cường giả chết ở đây, chỉ cần bị tử khí này nhuộm đẫm, sẽ hóa thành các quái vật không biết sống chết là gì. Tô Dịch nói, trong cơ thể một ít cổ thi lợi hại, sẽ ngưng tụ ra một ít hạt châu kỳ lạ, có thể coi là vong linh đạo châu, những hạt châu này ẩn chứa lực lượng pháp tắc khác nhau, như là ăn mòn đạo, huyết sát đạo, phệ hồn đạo vân vân. Chương 3924, giá họa, 2, ở trong mắt chúng ta, có thể xưng là bảo vật khó gặp. Hơn nữa đối với các tà ma ngoại đạo kia mà nói, những bảo bối này đủ có thể xưng là đạo bảo thế gian hiếm có. Trên thực tế, không chỉ vong linh đạo châu, ở trong mắt các tà tu kia, toàn bộ cổ thi di tích cũng không khác gì thiên đường. Nơi đây bao trùm tử khí, cổ thi, thậm chí các loại cơ duyên phân bố ở đây, đủ có thể khiến bất cứ tu sĩ tà đạo nào điên cuồng. Đương nhiên, nhân vật dưới tiên vương cảnh, đến nhất định phải chết. Di tích cổ thi này, chính là một trong bảy đại cấm địa của Đông Hải, từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại đến nay, không biết chôn vùi hủy diệt bao nhiêu hạng người thực lực mạnh mẽ. Mà những kẻ thực lực mạnh mẽ đó sau khi chết, biến thành cổ thi, tự nhiên cũng không tầm thường. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch đã dẫn theo Xích Long đạo quân, hướng chỗ sâu trong cổ thi di tích bước đi. Dọc theo đường đi, trong sương mù màu đen che cả bầu trời kia, sẽ liên tiếp toát ra một ít cổ thi hình thù kỳ quái. Không chỉ có cường giả nhân loại biến thành, còn có sinh linh một ít chủng tộc khác, tên nào cũng hung hãn tàn bạo. Nhưng những thứ này tự nhiên không uy hiếp được Tô Dịch. Trên thực tế, dọc theo đường đi cũng chưa từng ra tay, các cổ thi lao tới đã bị Xích Long đạo quân thoải mái đập chết. Khiến Xích Long đạo quân tiếc nuối là, cho dù giết không ít cổ thi đủ để uy hiếp đến tiên vương, cũng chưa thể phát hiện vong linh đạo châu bảo bối hiếm lạ bực này. Theo tiếng lên, nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng động chiến đấu kịch liệt. Thế mà có người xông pha ở đây. Xích Long đạo quân có chút bất ngờ, nơi này tuy là một trong bảy đại cấm địa của Đông Hải, nhưng vì tạo hóa, hàng năm đều có một ít nhân vật mạnh mẽ đến mạo hiểm. Tô Dịch thản nhiên nói, nếu không, ngươi cho rằng năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, nơi đây vì sao còn có thể có nhiều cổ thi như vậy? Xích Long đạo quân ngẩn ra, sau đó đã hiểu. Đi, đi xem. Tô Dịch đã hướng về nơi tiếng chiến đấu truyền ra bước đi. Rất nhanh, hai người liền thấy được một hồi chiến đấu đang trình diễn kịch liệt kia, đó là bốn vị tiên vương, ba nam một nữ, đang chém giết với mười mấy cổ thi, bảo quang ngút trời, lực lượng hủy diệt càn quét, kinh thiên động địa. Thì ra là cường giả ba xà linh tộc. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra. Ở trong các tộc đàn lớn của Đông Hải, ba xà nhất mạch cũng có thể xưng là đứng đầu, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã chen thân hàng ngũ mười đại linh tộc Đông Hải. Tộc này thiên phú dị bẩm, lực lượng huyết mạch cực đoan mạnh mẽ, có được truyền thừa bí pháp thái cảnh hoàn chỉnh, luận nội tình, so với các đầu sỏ tiên giới kia của tiên giới cũng không thua kém là bao. Ba nam một nữ trước mắt này, đó là bốn vị tiên vương của ba xà linh tộc, tu vi mạnh nhất là một ông lão áo bào vàng, có đạo hành cấp bậc diệu cảnh hậu kỳ. Lão thao túng lôi điện, như lôi thần, uy mãnh vô cùng, chẳng qua, đối thủ của bọn họ cũng không phải cổ thi tầm thường, cả thảy 13 con, mỗi con đều có chiến lực đủ để uy hiếp đến tiên vương. Trong đó, một cổ thi trang phục như đạo nhân càng hung ác điên cuồng vô cùng, cầm một thanh kiếm khổng lồ lưỡi rộng, đánh thẳng về phía trước, chém giết ông lão áo bào vàng diệu cảnh hậu kỳ kia cũng có chút không chịu nổi. Cổ thi kia lúc còn sống sợ là một vị tiên vương kiếm đạo cực lợi hại, hắn lúc trước đến nơi đây, rất có thể là vì tìm kiếm cơ hội chứng đạo thái cảnh, lại bất hạnh chết ở đây. Tô Dịch kinh ngạc. Trong mắt hắn, cổ thi cầm thanh kiếm khổng lồ cực kỳ đặc biệt, toàn thân bốc hơi tử khí cùng bạo khủng bố, khi vung kiếm, kiếm khí như cầu vồng kinh động thế gian, xuyên thủng không gian. Uy thế hung ác điên cuồng cỡ đó, xa không phải cổ thi khác có thể so sánh. Đại nhân, hắn lợi hại như thế, lại nào sẽ, Xích Long đạo quân rất giật mình. Nàng cách chứng đạo thái cảnh, cũng chỉ thiếu một cơ hội. Khi biết được cổ thi đạo nhân biến thành kia, lúc còn sống thế mà lại lợi hại như thế, lại chết ở đây, sao có thể không cả kinh? Hắn tất nhiên là đã xâm nhập nơi không nên đi. Ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm, còn nhớ ta từng nói không, cổ thi di tích này có một số nơi, bị lực lượng như cấm kỵ bao trùm, cho dù nhân vật thái cảnh đi, cũng giữ nhiều lành ít. Xích Long đạo quân cả kinh, bỗng nhiên, một thanh âm lạnh nhạt uy nghiêm từ nơi xa truyền đến, hai vị, ba xà linh tộc ta đang làm việc, tốt nhất mau rời khỏi. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Là ông lão áo bào vàng kia mở miệng, lão phát hiện Tô Dịch cùng Xích Long đạo quân xa xa tới gần nơi đây, lập tức lên tiếng tiến hành nhắc nhở. Nói là nhắc nhở, thật ra cũng không khác gì uy hiếp. Rõ ràng lo lắng bọn Tô Dịch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đã phá hỏng chuyện của bọn họ. Xích Long đạo quân nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nói, đại nhân, muốn giết bọn họ hay không? Tô Dịch cười cười, nói, không cần thiết. Nói xong, hắn dẫn theo Xích Long đạo quân đi đường vòng. Vì sao? Cổ thi di tích này cũng không phải là địa bàn của ba xà linh tộc bọn họ, nhưng bọn họ lại bất kính với đại nhân, có thể nào tha cho bọn họ? Xích Long đạo quân có chút không cam lòng, rất tức giận. Tô Dịch bật cười, nói, căn bản không cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ thiệt thòi lớn. Chương 3925, Hữu Sơn Vô Sinh, 1, đang nói, một chỗ chiến trường kia truyền đến một đợt tiếng kêu to kinh sợ. Chỉ thấy trong chiến trường kia, lại có thêm 5 cổ thi đủ để so sánh tiên vương, lập tức chém giết 4 vị tiên vương kia của ba xà linh tộc trận hình đại loạn, chật vật không chịu nổi. Một người trong đó, càng bị trọng thương. Xích Long đạo quân không khỏi bật cười, lông mày cong cong, nói thầm, cái này gọi là báo ứng. Lúc trước nếu bọn họ khách khí một chút, đối với đại nhân kính trọng một chút, gặp nguy cơ như vậy, chúng ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng bây giờ... Hừ! Tô Dịch không ngờ, Xích Long đạo quân như thiếu nữ này vậy mà lại thù dai như thế. Đi thôi, không cần để ý tới sự sống chết của bọn họ. Ừm! Nhưng hai người vừa tiến lên không bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến một đợt tiếng xé gió. Chỉ thấy 4 vị tiên vương kia hướng về bọn họ bên này lao tới, ở phía sau bọn họ, mười mấy cổ thi đuổi theo không tha. Hai vị, còn xin hỗ trợ giết địch. Ba xà linh tộc ta tất có hậu báo. Ông lão áo bào vàng kia trầm giọng quát to. Nói thật dễ nghe, nhưng bọn họ không phúc hậu một chút nào, căn bản mặc kệ Tô Dịch cùng Xích Long đạo quân đáp ứng hỗ trợ hay không, đã tới gần. Lập tức, khuôn mặt xinh đẹp của Xích Long đạo quân che kín sát khí. Đại nhân, lũ khốn kiếp kia đánh không lại bọn cổ thi đó, liền muốn hòa thủy đông dẫn, hại chúng ta, cái này gọi là xin giúp đỡ sao? Rõ ràng là giá họa. Cái này quá ghê tởm rồi. Tô Dịch cười cười, nói, vậy cho bọn hắn một cái giáo huấn. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Ầm. Thiên địa kịch liệt chấn động, kiếm ngân như thủy triều. Từng đạo kiếm khí gào thét lao ra, đang xen ngang dọc ở trên không. Trong chớp mắt, hơn 10 cổ thi đuổi giết 4 vị tiên vương kia, tất cả đều chia 5 xẻ 7, bị đánh giết ngay tại chỗ. Ngay cả cổ thi mạnh nhất tay cầm thanh kiếm khổng lồ kia, cũng không khác gì tờ giấy, đám người ông lão áo bào vàng nhất thời há hốc mồm, ai cũng như bị sét đánh, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Trong cái phất tay áo, tàn sát một đám cổ thi có thể so với tiên vương. Gã này là ai? Sao có thể khủng bố như thế? Ông lão áo bào vàng phản ứng nhanh nhất, mặt lộ ra nụ cười, chắp tay vái, đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Chúng ta cảm kích, tất có hậu báo. Người khác liên tục gật đầu, Tô Dịch ồ một tiếng, nói, báo đáp như thế nào? Trong lòng ông lão áo bào vàng trầm xuống, ý thức được hành động vừa rồi đã chọc giận đối phương. Lão hít sâu một hơi, cười nói, ba viên vong linh đạo châu kia thuộc hết về đạo hữu. Ngoài ra... chúng ta bằng lòng lấy ra 3 viên vong linh đạo châu nữa, bày tỏ lòng cảm kích. Dừng một chút, hắn nói, ngoài ra, hai vị còn có thể đạt được hữu nghị đến từ ba xà linh tộc ta, về sau ở Đông Hải, phàm là chỗ cần tộc ta hỗ trợ, tộc ta sẽ tuyệt đối không chối từ. Xích Long đạo quân chú ý tới, mười mấy cổ thi kia sau khi bị giết, rơi xuống 3 hạt châu xám xịt, nghĩ hẳn chính là vong linh đạo châu. Nhưng lời của ông lão áo bào vàng, thì khiến Xích Long đạo quân tức đến bật cười. Những chiến lợi phẩm kia, vốn là của đại nhân nhà ta, nào cần ngươi tới đền đáp. Còn có, hữu nghị của ba xà linh tộc ngươi, lại đáng giá mấy cân mấy lượng. Trong thanh âm tràn đầy trào phúng nồng đậm. Sắc mặt đám người ông lão áo bào vàng đều trở nên âm trầm. Một người trung niên gầy gò trong đó nhìn không được lạnh nhạt nói, chúng ta đã biểu đạt cảm kích, hơn nữa lấy ra đủ thành ý, các ngươi còn không biết đủ, có phải quá đáng rồi hay không? Càng đừng nói, lúc trước nếu không phải hai người các ngươi, các cổ thi kia sao có thể sẽ bị hấp dẫn đến nơi chúng ta chiến đấu? Phốc! Thanh âm vừa dứt, mi tâm người trung niên gầy gò này xuất hiện một lỗ thủng. Hắn trừng lớn con mắt, ngửa đầu ngã xuống đất. Trên mặt tràn ngập sự ngạc nhiên, đám người ông lão áo bào vàng đồng loạt biến sắc, đều run sợ không thôi. Lúc trước chỉ là xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, ngươi lại động cái là giết người, còn giảng đạo lý hay không? Một nữ tử phẫn nộ nói. Tô Dịch nói, lúc trước, ta cứu các ngươi một mạng có phải hay không? Nữ tử nói, N cứu mạng, chúng ta tự nhiên cảm kích. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, bây giờ, ta không cần các ngươi cảm kích nữa. Phốc, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu nữ tử cắm vào, lập tức nữ tử như cây trúc bị bổ ra, thân thể sụp đổ, hồn phi phách tán. Ta cứu các ngươi, đơn giản nghĩ các ngươi nếu có thể chủ động cúi đầu xin lỗi, cũng trả giá đắt vì sai lầm của mình, ta liền mở một mặt lưới, tha các ngươi một mạng, nhưng bây giờ ta mới ý thức được, đã làm điều thừa. Tô Dịch khẽ lắc đầu, hắn và ba xà linh tộc không oán không thù, lúc trước tuy oán giận hành động của đối phương, nhưng cũng không tính tiêu diệt đối phương. Nhưng bây giờ xem ra, hắn chung quy đã nghĩ nhiều. Ông lão áo bào vàng cùng một tiên vương khác còn sót lại đều kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, hai người bọn họ đã bị kiếm khí trấn áp chém giết. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, Xích Long đạo quân cũng không khỏi bị thủ đoạn của Tô Dịch rung động. Chương 3926, Hữu Sơn Vô Sinh, 2, lúc trước ở chợ Hắc Long gặp mặt, đế quân đại nhân chỉ là tu vi vũ cảnh mà thôi, lúc này mới trôi qua không đến 2 năm thời gian, đế quân đại nhân cũng có thể dễ dàng trấn áp chém giết tiên vương đương thời. Trong lòng Xích Long đạo quân lẩm bẩm, lời đồn quả nhiên không giả, đế quân đại nhân hôm nay, đã sớm có thể không đặt tiên vương ở trong mắt. Tô Dịch cũng không có loại cảm khái này, hắn nâng tay chọc một cái, ba viên vong linh đạo châu rơi trên mặt đất nơi xa rơi vào trong tay. Loại bảo vật kỳ lạ này đều xám xịt, to bằng nắm tay trẻ con, bên trong ẩn chứa ba loại lực lượng đại đạo pháp tắc khác nhau. Tô Dịch thoáng phân biệt, liền nhận ra ba loại đại đạo pháp tắc này phân biệt là ăn mòn đạo, khát máu đạo, âm sát đạo. Đối với các nhân vật tà đạo kia tiên giới mà nói, đều là đại đạo áo nghĩa hàng đầu thế gian, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, các đại đạo áo nghĩa này lại chỉ có thể dùng bất nhập lưu để hình dung. Chẳng qua, vong linh đạo châu dù sao vô cùng hiếm, còn có diệu dụng khác, có thể dùng luyện khí, cũng có thể dùng để luyện đan, bởi vì ẩn chứa đại đạo pháp tắc, giá trị của nó cũng vượt xa các thần liệu hiếm có kia. Xích Long đạo quân cũng bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm bốn vị tiên vương kia để lại. Nhưng đều là bảo vật Tô Dịch chướng mắt, trên thực tế, đối với hắn hiện nay mà nói, bảo vật cấp bậc tiên vương, vô luận là đan dược, hay pháp bảo, đều đã không phát huy được tác dụng lớn bao nhiêu. May mắn, ở trong những chiến lợi phẩm này, còn có cả thảy 6 viên vong linh đạo châu. Trong đó có 3 viên đạo châu ẩn chứa đại đạo áo nghĩa giống nhau, đều là khát máu đạo, 3 viên khác thì phân biệt ẩn chứa phệ âm, minh lôi, tịnh hỏa 3 loại đại đạo áo nghĩa. Hầu như đều có liên quan với vong linh đạo, đây cũng là nguyên nhân vì sao bảo vật này sẽ được gọi là vong linh đạo châu. Những thứ này ngươi thu đi. Tô Dịch một hơi mang những bảo vật đó cho Xích Long đạo quân hết. Thân là chúa tể chợ Hắc Long, cho dù Xích Long đạo quân không dùng tới những bảo vật này, cũng có thể bán được một cái giá tốt. Rất nhanh, hai người một lần nữa triển khai hành động. Đột nhiên, Tô Dịch giống như phát hiện cái gì. Quay đầu nhìn về phía đường lúc tới đây, lại thấy sương mù đen tràn ngập, cái gì cũng không thấy. Đại nhân, ngài chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Trong lòng Xích Long đạo quân rùng mình. Lúc trước, hẳn là có người âm thầm nhìn trộm ta một cái. Tô Dịch nhíu mày, chẳng qua, đối phương hẳn là tinh thông thuật bỏ chạy thần bí nào đó, nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Đi thôi, không cần để ý tới. Lắc lắc đầu, Tô Dịch tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Trong lòng Xích Long đạo quân thì trở nên cảnh giác, nàng lúc trước vậy mà lại chưa có một chút phát hiện nào, có thể thấy được người âm thầm nhìn trộm kia, tuyệt đối không phải bình thường có thể so sánh. Thẳng đến lúc bóng người bọn họ biến mất ở sâu trong sương mù đen. Ngoài cổ thi di tích, một quang ảnh màu đen yêu dị như thuấn di, cắt qua bầu trời mà đi. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một con chim quái dị toàn thân lượn lờ từng tia từng luồng điện quang màu đen. Đáng sợ. Giết tiên vương như xé tranh, tên kia chẳng lẽ là một vị tồn tại thái cảnh, bốn vị trưởng lão cấp tiên vương của ba xà linh tộc toàn bộ gặp nạn, nếu tin tức truyền về tông tộc bọn họ, nên dẫn lên động tĩnh lớn cỡ nào. Tóm lại, cổ thi di tích này là không thể nán lại. Lúc trước những lão già kia của quyền ngưu linh tộc cùng Bích Tiêu Tiên Cung đã chiếm lấy Vô Sinh Sơn, bây giờ lại có nhân vật dữ dằn tuyệt thế giết người không chớp mắt tới, tiếp tục nán lại, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. May mà lão tử chạy nhanh, một con chim quái dị kia vỗ cánh, rất nhanh đã biến mất ở trên Đông Hải mênh mông. Cổ thi di tích. Vô Sinh Sơn cao 3 vạn trượng, thế núi như rồng cuộn, hùng hồn hiểm trở. Trên ngọn núi này, quanh năm bao trùm mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc cuồng bạo hỗn loạn, dày đặc rậm rạp, như dòng lũ bất ngờ càn quét, pha tạp khủng bố. Từ chân núi bắt đầu, càng đi lên cao, mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc bao trùm lại càng mạnh, phóng ra lực lượng càng khủng bố. Trong lời đồn, phàm là cường giả chết ở cổ thi di tích, tiên đạo pháp tắc trên người nắm giữ sẽ bị cướp đoạt, hội tụ ở phía trên Vô Sinh Sơn. Quanh năm suốt tháng tích lũy, tiên đạo pháp tắc hội tụ trên Vô Sinh Sơn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng pha tạp cuồng bạo. Nghe nói mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc hội tụ ở đỉnh Vô Sinh Sơn kia, chính là nhân vật thái cảnh đặt chân đỉnh tiên đạo sau khi ngã xuống để lại, uy năng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Lúc này, ở chỗ sườn núi Vô Sinh Sơn, phía trên một con dốc phạm vi ngàn thước, một ngọn đèn hoa sen màu đen phạm vi 10 trượng lơ lửng. 36 cánh hoa của đèn hoa sen nở rộ. Chỗ bất đèn có lửa thần màu đen hừng hực thiêu đốt. Mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc như thủy triều, trực tiếp giống như thác nước càn quét cuồng bạo, không ngừng từ chỗ cao đánh đến, đánh một ngọn đèn hoa sen màu đen kia kịch liệt lay động, vang lên ong ong, đại bộ phận mảnh vỡ pháp tắc bị ngăn cản, cũng có một bộ phận nhỏ mảnh vỡ pháp tắc bị một ngọn đèn hoa sen màu đen kia thu, hòa tan ở trong lửa thần hừng hực của bất đèn. Chương 3927, Hữu Sơn Vô Sinh, 3, theo những mảnh vỡ đại đạo kia hòa tan. Dần dần ở đấy bất đèn hội tụ thành một tầng lực lượng đại đạo bổn nguyên dày nặng, đẹp đẽ, tinh thuần. Vận chuyển một ngọn đèn hoa sen màu đen kia, là cả thảy 7 vị tiên vương, yếu nhất cũng có tu vi diệu cảnh trung kỳ, mà một vị mạnh nhất, có được tu vi diệu cảnh đại viên mãn. Bọn họ phân biệt đến từ quyền ngưu linh tộc cùng Bích Tiêu Tiên Cung, sớm từ nửa tháng trước, đã tiến vào cổ thi di tích, cũng trực tiếp chiếm lấy nơi đây. Mà ở cách đó không xa, còn có một nam tử uy mãnh cao khoảng 1 trượng, khỏe mạnh to lớn, người này mặc áo bào đen, râu tóc như kích, đôi mắt khiếp người giống như mặt trời chói chang, tùy ý đứng, uy áp trên người tràn ngập ra, đã áp chế mảnh vỡ pháp tắc càn quét khu vực phụ cận, không thể tới gần khu vực này. Chữ Vân Giáp. Một vị đồ cổ của quyền ngưu linh tộc, một vị thông thiên đại năng sớm từ rất lâu trước kia đã chứng đạo thái cảnh. Từ sau khi một trường hạo kiếp thời đại tiên vẫn kia càn quét thiên hạ, Chữ Vân Giáp đã lánh đời ẩn cư, thế gian chưa từng truyền lưu sự tích về hắn nữa, nhưng hôm nay, hắn lại xuất hiện ở trên Vô Sinh Sơn này, tọa trấn đại cục, phối hợp 9 vị tiên vương kia cùng nhau, đang thu mảnh vỡ đại đạo bao trùm nơi đây. Nếu không phải ta năm đó gặp tiên vẫn hạo kiếp đả kích, nguyên khí tổn thương nặng nề, đủ có thể leo lên đỉnh ngọn núi này, đi thu những mảnh vỡ thái cảnh pháp tắc kia. Chữ Vân Giáp dương mắt nhìn đỉnh núi, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Trong lòng thở dài không thôi. Thành rồi, một vị tiên vương đột nhiên vui sướng kêu thành tiếng. Chỉ thấy đấy một ngọn đèn hoa sen màu đen kia hội tụ một tầng lực lượng đại đạo bổn nguyên, giờ phút này đã ngưng tụ co rút lại, hóa thành một hạt châu tràn ngập khí tức hỗn độn. Nó vô cùng lấp lánh, trực tiếp giống như một tinh tú, phóng ra khí tức hỗn độn dày nặng kinh người, loáng thoáng, lại có đạo âm thần diệu từ trong đó truyền ra, tỏ ra vô cùng thần dị. Đây là luyện đạo châu. Một loại côi bảo thế gian hiếm có luyện các loại mảnh vỡ đại đạo cấp tiên vương, hấp thu bổn nguyên lực đại đạo trong đó ngưng tụ thành. Ở bên ngoài, căn bản là không thấy được bảo vật cỡ này, đủ khiến tiên vương thế gian lâm vào điên cuồng, khiến nhân vật thái cảnh tim đập thình thịch. Không có gì khác, chính là quá thưa thớt, quá hiếm thấy. Cho dù nhân vật thái cảnh không dùng tới, cũng có thể coi là bảo vật truyền lại đời sau, để lại cho con cháu. Mau thu lại, nghỉ ngơi một phen, Chữ Vân Giáp trầm giọng mở miệng. Vâng. Lúc này, bảy vị tiên vương kia liên thủ, phân biệt thu hồi luyện đạo châu cùng một ngọn đèn hoa sen màu đen kia, sau đó đều nắm chặt thời gian nuốt dụng tiên dược, khôi phục thể lực. Căn bản không cần hoài nghi, lần này nếu không có Chữ Vân Giáp đại năng Thái Vũ giai bực này tọa trấn, lấy thực lực bọn họ bảy vị tiên vương này, cũng chưa chắc có thể leo lên ngọn núi này. Mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc cùng bạo kia quá khủng bố, động cái có thể nghiền nát đạo thể của bọn họ, làm bọn họ hồn phi phách tán, chết ở đây. Trong năm tháng quá khứ, không chỉ một lần từng xảy ra chuyện tương tự. Một ít tiên vương thử leo lên ngọn núi này thu thập mảnh vỡ tiên đạo, ngừng kết luyện đạo châu, kết quả lại chết thảm ở trên ngọn núi này, ngay cả xương cốt cũng không còn lại. Đã ba viên rồi, chờ sưu tập đủ 9 viên, chúng ta liền rời khỏi. Chữ Vân Giáp mở miệng, ở chỗ giữa sườn núi này, hắn tuy có thể dựa vào một thân đạo hành áp chế những mảnh vỡ tiên đạo cùng bạo này, nhưng thời gian dài cũng ăn không tiêu. Mọi người đều gật đầu. Có luyện đạo châu, đủ có thể khiến các tuyệt thế tiên quân kia của tông tộc chúng ta chứng đạo diệu cảnh, xây dựng thành căn cơ tiên vương hàng đầu thế gian. Có người chờ mong nói, không sai, luyện đạo châu thần diệu khó lường, hội tụ đại đạo bổn nguyên cấp tiên vương thuần hậu nhất, ít ỏi một viên, có thể giúp một vị tiên quân thoải mái chứng đạo diệu cảnh. Lần này may có Vân Giáp lão tổ, lão nhân gia mạo hiểm bị thần hỏa đả kích, theo chúng ta đến nơi đây, nếu không, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không làm được một bước này. Đúng vậy, đáng tiếc, thánh tử Chữ Phách Thiên ở trong thiên thú đại hội ly kỳ biến mất, theo thế hệ trước của tông tộc phân tích, rất có thể chính là bị Tô Dịch kia giết hại. Nếu không phải như thế, lấy thiên tư cùng nội tình của hắn, chỉ cần luyện hóa một viên luyện đạo châu, đủ có thể ở lúc đặt chân diệu cảnh, trở thành một vị tuyệt thế tiên vương mạnh mẽ áp chế cùng cảnh giới. Có người than thở. Nói đến Chữ Phách Thiên, các tiên vương kia đều mặt lộ sát cơ, bọn họ đã sớm kết luận, Chữ Phách Thiên ly kỳ mất tích, có liên quan với Tô Dịch. Yên tâm, hôm trước, ta đạt được tin tức từ tông tộc truyền đến, Tô Dịch kẻ này đã tới Đông Hải, hôm nay đang bị các thế lực truy nã, lần này. Hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Giọng điệu Chữ Vân Giáp lạnh nhạt mở miệng, không chút nào che giấu sát cơ của mình. Ngay lúc này, một tiếng cười đột nhiên từ chỗ chân núi truyền đến, ha ha. Một tiếng cười khẽ, lộ ra sự khinh thường. Cũng tỏ ra đặc biệt chói tai, đám người Chữ Vân Giáp đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy chỗ chân núi xuất hiện một nam một nữ. Chương 3928, Liều Mạng, một, nam tử mặc đạo bào màu trắng, đầu búi tóc đạo sĩ, bên hông treo hồ lô rượu màu võ quốc. Nữ tử xinh đẹp như thiếu nữ, da thịt trắng muốt, mái tóc dài dày mềm mại tỏa ra màu đỏ nhàn nhạt, một đôi mắt lấp lánh có màu vàng. Các hạ cớ gì bật cười? Ánh mắt Chữ Vân Giáp sắc bén khiếp người, nhìn quét Tô Dịch. Trên mặt bảy vị tiên vương khác cũng hiện lên một mảng sát khí nồng đậm, ta cười các ngươi ý nghĩ kỳ lạ, si tâm vọng tưởng. Tô Dịch cất bước đi lên trên núi. Âm âm. Vô số mảnh vỡ pháp tắc như thủy triều bị kinh động, đánh giết tới. Nhưng lại thất bại toàn bộ. Bởi vì theo Tô Dịch cất bước, bóng người hắn như thuấn di. Vô thanh vô tức biến mất khỏi chỗ ban đầu, sau đó bỗng dưng xuất hiện ở chỗ cao hơn, co dòng lũ do những mảnh vỡ pháp tắc kia biến thành như không có gì. Giống như vào chỗ không người. Xích Long đạo quân thì ở lại chỗ chân núi, đôi mắt Chữ Vân Giáp hơi nheo lại, thân pháp thật thần diệu. Cẩn thận một chút, kẻ này có chút không thích hợp. Chữ Vân Giáp truyền âm cho người khác. Cùng lúc đó, hắn nhíu mày nhìn Tô Dịch cất bước đi tới, nói, người trẻ tuổi. Ngươi tự như có địch ý đối với chúng ta, đây là vì sao? Hắn rất khó hiểu. Vô duyên vô cớ bị người ta khiêu khích, cái này quá không bình thường. Càng khác thường hơn là, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn họ đến từ Bích Tiêu Tiên Cung cùng Quỳ Ngưu Linh Tộc. Trừ hắn vị lão gia hỏa Thái Vũ giai này, còn có cả thảy bảy vị nhân vật đứng đầu trong tiên vương. Đổi là người khác, ai dám khiêu khích bọn họ như vậy? Phóng mắt toàn bộ Đông Hải. Sợ cũng tìm không ra. Nhưng cố tình, một người trẻ tuổi xa lạ lại công khai châm chọc bọn họ, càng đi về phía bọn họ, điều này không thể nghi ngờ quá kỳ quái. Không chỉ Chữ Vân Giáp, bảy vị tiên vương khác cũng đã phát hiện một điểm này, trong lòng đều có chút kinh nghi, lặng yên từ trong ngồi thiền đứng dậy, vận sức mà chờ, vì sao? Tô Dịch nghĩ một chút, nghiêm túc nói, bởi vì các ngươi ngậm máu phun người. Mọi người. Chữ Vân Giáp cố nén sát khí mãnh liệt trong lòng, giận quá mà cười nói, ngậm máu phun người. Các hạ đây là ý gì? Tô Dịch lật lòng bàn tay. Chữ Phách Thiên Lâm vào trong hôn mê liền hiện ra. Thánh tử. Có người giật mình. Người khác cũng đều biến sắc. Tô Dịch nói, hắn còn chưa chết, các ngươi lại nói hắn chết ở trong tay ta, cái này không phải đang ngậm máu phun người sao? Ngươi là Tô Dịch. Chữ Vân Giáp rốt cuộc phản ứng lại, cả người dân trào sát khí. Người khác đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Vừa rồi còn đang bàn luận người này, nhưng trong nháy mắt, người trẻ tuổi mang tiên giới quậy long trời lỡ đất này liền xuất hiện. Cái này ai có thể không bất ngờ, Tô Dịch lật lòng bàn tay, một lần nữa thu hồi chữ Phách Thiên, nói, không sai, chính là ta, trước đó các ngươi còn tuyên bố ta lần này đến Đông Hải, nhất định hữu tử vô sinh, cái này làm sao không phải ngậm máu phun người. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối một phen. Tô Dịch. Hắn không chỉ công khai xuất hiện, còn đến Vô Sinh Sơn, khởi binh vấn tội đối với bọn họ. Một biến số như vậy, làm bọn họ đều có chút ngây dại. Cũng không phải sợ hãi. Mà là rất hoang mang, kẻ này là thật sự không sợ chết sao? Cần biết, bọn họ bên này có thể có chữ Vân Giáp đại năng Thái Vũ giai bực này tọa trấn. Hắn lấy đâu ra dũng khí dám kêu gào như thế? Chỗ chân núi, ánh mắt Xích Long đạo quân thì có chút cổ quái. Xem tư thái này của đế quân đại nhân, không biết còn tưởng rằng hắn là đến giảng đạo lý. Nhưng thực ra, rõ ràng chính là không mang những kẻ này đặt ở trong mắt. Một khắc đó đế quân đại nhân thản nhiên hiển lộ thân phận của mình, liền ý nghĩa hắn không tính buông tha bất luận kẻ nào ở đây. Mắt thấy Tô Dịch sắp tới chỗ giữa sườn núi này, chữ Vân Giáp đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngậm máu phun người. Không, nơi đây tên Vô Sinh Sơn, lấy ý hữu tử vô sinh, ngươi đến, có gì khác với chịu chết? Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn dẫn trước ra tay, lấy ra một cây chù y khổng lồ ánh bạc rực rỡ, hung hăng đánh xuống. Hư không chia năm xẻ bảy. Dòng lũ mảnh vỡ pháp tắc phụ cận bắn ra thập phương, cây chù y khổng lồ kia rõ ràng là một món bảo vật Thái Vũ giai, uy năng ngập trời, dưới một đòn, toàn bộ Vô Sinh Sơn đều theo đó kịch liệt chấn động, thiên địa lâm vào rung chuyển. Nhưng bóng người Tô Dịch lại bỗng dưng biến mất, khiến một đòn này thất bại. Hả? Chữ Vân Giáp khẽ biến sắc. Ở trong thần niệm của hắn, vậy mà không thể bắt giữ được tung tích của Tô Dịch nữa. Kinh nghiệm chém giết chinh chiến nhiều năm, khiến hắn ngay lập tức trở nên đề phòng, toàn thân khí cơ dân trào nổ vang, hiện ra đạo quan phòng ngự mênh mông vô lượng. Một cây chù y khổng lồ màu bạc kia, càng bị hắn phất tay quét ngang ra bốn phía, hình thành một đạo vực sấm sét tàn sát bừa bãi, bao trùm hư không phụ cận. Nhưng hầu như ở cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chữ Vân Giáp bỗng quay đầu, chỉ thấy một vị tiên vương nơi xa, thân thể đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đám sương máu lan tỏa. Một đòn này, hoàn toàn không khác gì ám sát đột ngột xảy ra, không chỉ chữ Vân Giáp chưa thể phản ứng lại, ngay cả tiên vương khác cũng đều kinh hãi, bị dọa. Đáng sợ nhất là, bọn họ đến bây giờ cũng chưa thể tập trung tung tích của Tô Dịch. Chương 3929, Liều Mạng, 2, lưng mọi người phát lạnh, trong lòng sợ hãi. Đây là thần thông gì? Vô thanh vô tức, qua lại vô tung. So với Thuấn Di còn đáng sợ hơn, dù sao, lúc Thuấn Di, sẽ dẫn tới lực lượng không gian dao động, cho dù nhanh nữa, cũng có thể bị ngay lập tức phát hiện. Nhưng Tô Dịch lại khác. Hắn ở trong lúc qua lại, hoàn toàn chưa dẫn lên một tia động tĩnh nào, tự như có thể xuất hiện ở nơi khác nhau bất cứ lúc nào, mà không bị người ta phát hiện. Ra! Chữ Vân Giáp quát to một tiếng, một tòa đạo vực kia do hắn dựng lên chợt mở rộng. Mang chỗ giữa sườn núi này hoàn toàn bao trùm, cũng che chở sáu vị tiên vương kia ở trong đó, nhưng vẫn như cũ chưa nhìn thấy bóng người Tô Dịch. Điều này làm sắc mặt chữ Vân Giáp cũng âm trầm xuống. Hắn chính là đại năng Thái Vũ giai. Nhưng bây giờ, lại không cách nào khóa mục tiêu tung tích một người trẻ tuổi nữa, điều này làm hắn cũng ngửi được mùi nguy hiểm, cảm thấy một tia không ổn. Âm âm. Trên Vô Sinh Sơn, mảnh vỡ pháp tắc như dòng lũ cuồng bạo. Không ngừng đánh xuống, cũng khiến một tòa đạo vực kia chữ Vân Giáp phóng ra gặp phải công kích. Áp lực của chữ Vân Giáp đột nhiên tăng vọt, lực lượng của mảnh vỡ pháp tắc kia, tuy không đủ để trí mạng, lại cực đoan cuồng bạo, hơn nữa không ngừng nghỉ, chỉ cần hắn vẫn duy trì đạo vực, sẽ luôn gặp phải công kích. Cũng sẽ khiến một thân đạo hạnh của Chữ Vân Giáp gặp phải tiêu hao, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Các ngươi cùng nhau thúc giục, Minh Liên tụ linh đăng, theo ta cùng nhau từ trên Vô Sinh Sơn rút lui trước, Chữ Vân Giáp làm ra quyết đoán, sau đó, các ngươi ra tay đi bắt giữ nữ tử kia, Dương Đông kích tay, dẫn xà xuất động, chỉ cần Tô Dịch dám xuất hiện, ta nhất định ngay lập tức giết hắn. Vâng. Tiên vương khác đều đáp ứng. Nhưng ở một chớp mắt này, ầm. Một đạo kiếm khí hung hăng chém lên trên tòa đạo vực kia. Lực lượng ẩn chứa trong kiếm khí bá đạo đến mức không thể tưởng tượng, bổ tòa đạo vực kia chợt kịch liệt trung chuyển lay động hẳn lên, nhấc lên đạo quan dao động phập phồng như thủy triều, bóng người Chữ Vân Giáp rung lên, khí huyết toàn thân quay cuồng, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cần biết, tòa đạo vực này là do toàn thân lực lượng pháp tắc thái vũ giai của hắn ngưng tụ, xa không phải đạo vực tiên vương cảnh có thể so sánh. Nhưng bây giờ, lại bị một kiếm lay động. Còn chưa chờ Chữ Vân Giáp phản ứng, âm âm. Âm âm. Âm âm. Một rồi lại một đạo kiếm khí như thông thiên xuất hiện, trực tiếp giống như cầu vồng rơi xuống từ chín tầng trời, hung hăng nện ở trên tòa đạo vực kia. Mỗi một kiếm, đều mạnh đến mức đủ khiến tiên vương tuyệt vọng. Khi những kiếm khí dày đặc này chém xuống, dù là Chữ Vân Giáp toàn lực ra tay, tòa đạo vực kia cũng gặp phải công kích nghiêm trọng. Tựa như một tiểu thế giới đang bị tấn công, quanh thế giới xuất hiện vô số vết nứt rậm rạp. Cho dù những vết nứt này rất nhanh được chữa trị, nhưng đã bày ra dấu hiệu không chống đỡ được, có thể lật úp sụp đổ bất cứ lúc nào. Sao có thể như vậy? Hắn một tên tiên quân mà thôi, chẳng lẽ đã có được thực lực lay động đại năng thái vũ giai? Có người kinh hãi. Tô Dịch. Có chim người đi ra. Vì sao giấu đầu giấu đuôi không dám gặp người? Có người trống to, sắc mặt xanh mét, phẫn nộ vô cùng. Bởi vì từ đầu đến cuối, chỉ thấy kiếm khí như cửu thiên tinh hà rơi xuống, cũng không thấy bóng dáng Tô Dịch ở nơi nào. Lão tổ, mau, rời khỏi nơi đây trước. Có người lòng như lửa đốt, ý thức được tình cảnh rất không ổn. Bọn họ bây giờ, không chỉ có Tô Dịch thi triển kiếm khí khủng bố bổ chém, còn đang thừa nhận dòng lũ những mảnh vỡ pháp tắc kia công kích. Chữ Vân Giáp sao có thể không muốn rút lui? Nhưng hắn nhất thời lại không làm được. Hắn dốc hết toàn lực vận chuyển đạo vực, mới miễn cưỡng ngăn trở công kích như cuồng phong mưa rào kia, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy cơ hội rút lui. Chợt, ánh mắt Chữ Vân Giáp lạnh lùng, hiện ra một sự điên cuồng, các ngươi toàn lực vận chuyển Minh Liên tụ linh đăng, cố hết sức chống đỡ một hồi, ta đi giết nữ tử kia. Nói xong, bóng người hắn lóe lên, hướng về chân núi bùng nổ lao đi. Mà không có hắn tọa trấn, đạo vực kia như bọt biển ầm ầm vỡ vụn. Ở thời khắc sống còn này, sáu vị tiên vương kia đều liều mạng, vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm của mình, toàn lực thúc giục Minh Liên tụ linh đăng. Cánh hoa của bảo vật này tầng tầng lớp lớp nở rộ, chỗ bất đèn có lửa thần màu đen dựng lên ngút trời, phóng ra uy năng khủng bố ngập trời, thổi quét thập phương. Cùng lúc đó, Chữ Vân Giáp tóc tai bù xù, một thân đạo hạnh thái vũ giai bùng nổ dâng trào, trực tiếp giống như một tia chớp màu đen nhanh chóng cuồng bạo. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Xích Long đạo quân. Chết. Một chưởng vỗ xuống, hư không ầm ầm sụp đổ. Xích Long đạo quân cho dù rất trấn định, vẫn như cũ bị uy năng một chưởng này phóng ra kinh sợ, lông tóc dựng cả lên. Dù sao, đây là tồn tại thái cảnh. Cho dù nàng đã là tu vi diệu cảnh đại viên mãn, cách thái cảnh chỉ kém một bước. Nhưng một bước chênh lệch này, đó là cách biệt một trời một vực. Đột nhiên, một mảng kiếm khí bỗng dưng xuất hiện ở trước người Xích Long đạo quân, như dòng lũ cuồn ngược lên không trung, hướng về Chữ Vân Giáp chém tới. Âm âm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng, chương 3930, phá lòng giam đạo tâm, một mảng kiếm khí kia kịch liệt dao động, tuy cuối cùng tán loạn, lại cứng rắn chặn một chưởng toàn lực ra tay này của Chữ Vân Giáp. Tô Dịch tên kia, có thể bằng vào thực lực bản thân ngăn chặn một đòn dốc hết toàn lực của ta. Trong lòng Chữ Vân Giáp chấn động, khó có thể tin. Mục đích của hắn không phải vì giết Xích Long đạo quân, mà là Dương Đông kích Tây, dụ dỗ Tô Dịch đang ẩn nấp đi ra. Nhưng hắn lại không ngờ, Tô Dịch thế mà đã mạnh đến bực này, thực lực cỡ đó so với trong lời đồn càng khủng bố hơn xa. Keng. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở phía sau Chữ Vân Giáp. Chữ Vân Giáp không có bất cứ sự chần chờ nào, cũng chưa quay đầu, lần nữa hướng về Xích Long đạo quân chém giết. như liều mạng. Chữ vân giáp liều mạng. Một thân đạo hành thái vũ giai của hắn tận tình phóng thích, như thiêu đốt. Khi hắn lao tới, thân thể yếu điệu của Xích Long đạo quân cứng ngắc, đạo tâm run rẩy, thần hồn cũng gặp phải áp chế trước nay chưa từng có. Một tích tắc này, một cảm giác tuyệt vọng, bất lực, như trời long đất lở càn quét ở trong lòng Xích Long đạo quân. Nàng khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trợn to đôi mắt màu vàng. Nhưng cùng lúc đó, nội tâm tuyệt vọng đó của nàng lại trào ra một sự không cam lòng cùng phẫn nộ nói không nên lời. Nàng còn chưa từng đặt chân thái cảnh. Còn chưa từng báo thù cho nghĩa phụ. Làm sao cam lòng ngồi chờ chết? Phẫn nộ là vì nàng phát hiện khi đối mặt một vị nhân vật thái cảnh, mình thế mà sợ hãi rồi, cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng. Điều này làm tôn nghiêm cùng ngạo cốt của nàng đều đang gặp phải chà đạp. Không thể nhịn. Tha rằng liều mạng chiến một trận, cũng tuyệt đối không thể uất ức ngồi chờ chết như thế. Một tích tắc này, huyết mạch toàn thân Xích Long đạo quân giống như tỉnh lại, ánh mắt nở rộ hào quang khiếp người, trên không bóng người xinh đẹp kia, có một hư ảnh Xích Long bay lên trời, long ngâm như giận dữ. Một luồng long uy trực tiếp giống như sôi trào, theo đó thông thiên triệt địa. Ầm, Xích Long đạo quân vung chưởng đánh ra. Không giữ lại một chút nào. Dốc hết tiềm năng cùng thần thông. Bàn tay ngọc nhỏ nhắn trắng nõn kia lặng yên hóa thành long trảo như che trời, trực tiếp như thần kim nung đỏ rực đúc thành, xé rách không gian mà đi. Ầm. Hư không phụ cận như lưu ly nổ tung, sụp đổ ra vô số vết nứt. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo theo đó ầm ầm thổi quét khuếch tán. Bóng người Xích Long đạo quân bị hung hăng đánh bay ra ngoài, như mũi tên bắn ngược đi, ngã ra xa mấy trăm trượng, trong miệng nàng trào máu. Xương tay phải vỡ nát, cả cánh tay phải đều bị chấn động be bét máu thịt. Tuy cuối cùng chặn được một đòn liều mạng đến từ chữ vân giáp, nhưng lại khiến nàng bị thương nặng. Nhưng dù vậy, trong lòng nàng đã dâng lên vui sướng khôn kể. Nàng đã chặn được sát chiêu của đại năng Thái Vũ Giai. Nơi xa, đôi mắt chữ vân giáp co lại, sắc mặt khó coi. Một con Xích Long tiên vương cảnh, thế mà ở trong cứng đối cứng chính diện, chặn một đòn liều mạng chí ở nhất định phải được của hắn. Không sai, muốn chứng đạo thái cảnh, tự nhiên phải đánh nát kính sợ cùng sợ hãi trong lòng đối với thái cảnh, thần chán sát thần, Phật chán sát Phật, xây dựng ra một đạo tâm đại tự tại không sợ không ngại. Trong thiên địa vang lên thanh âm vui mừng đó của Tô Dịch. Thanh âm còn đang quanh quẩn, tiếng kiếm ngân vang vọng kinh thiên. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng hiện ra, đã tới trước người chữ vân giáp. Mà nhân gian kiếm trong tay hắn thì cuốn theo kiếm ý khủng bố tối nghĩa mà thần bí, giận dữ chém xuống, âm. Trời đất cũng như cũng bị một kiếm này bổ ra. Uy năng bá đạo đó, kích thích lông tóc chữ vân giáp dựng cả lên. Phá. Hắn râu tóc dựng lên, thúc giục cây chủ y khổng lồ màu bạc, trên thân cả thảy nở rộ ra 13 tầng đại đạo thần hoàng, mỗi một tầng thần hoàng đều tự diễn hóa ra một phương đạo vực kết giới. Mà theo chữ vân giáp vung cây chù y khổng lồ màu bạc, 13 tầng đạo vực kết giới cũng theo đó trấn áp xuống, cho người ta cảm giác, tựa như hắn nhấc lên 13 thế giới, đập xuống thế gian, uy năng khủng bố thuộc về Thái Vũ Giai kia, khiến ba vạn trượng hư không phụ cận chợt sụp đổ. Sương mù màu đen phân bố ở trong thiên địa đều bị gột rửa hết. Nhưng ngay sau đó, chợt nghe một đợt tiếng ầm ầm tan vỡ đinh tai nhức óc vang vọng. Liền thấy ở dưới một kiếm đó của Tô Dịch. Tầng tầng lớp lớp đạo vực kết giới nổ tung, chia năm xẻ bảy, nhấc lên thần quang lấp lánh chói mắt. Ngay sau đó, keng, một tiếng va chạm như xuyên thủng vàng đá vang vọng. Một cây chù y khổng lồ màu bạc kia rời tay bay đi, cả người chữ vân giáp bị bổ bắn đi. Phốc. Ngoài mấy ngàn trượng, chữ vân giáp ngã xuống đất, bắn tung lên khói bụi đầy trời. Hắn ngửa đầu nằm ở nơi đó, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trừng tròn xoe. Môi mấp máy một phen, giống như muốn nói cái gì. Lại không phát ra một chút thanh âm. Mà ở chỗ mi tâm hắn xuất hiện một vết máu, lan tràn mãi xuống, lặng yên không một tiếng động, thân thể hắn theo một vết máu này vỡ ra, sau đó những máu thịt kia đều giống như vụn gỗ thiêu đốt hóa thành một đống tro tàn. Hình thần câu diệt. Một kiếm, bẻ gãy nghiền nát, phá một đòn mạnh nhất của chữ vân giáp, trấn áp chém giết hắn ngay tại chỗ. Một vị đại năng Thái Vũ Giai, mất mạng từ đây, chương 3931, phá lòng giam đạo tâm, 2, mà phong thái một kiếm này của Tô Dịch, quả thực có thể dùng kinh thế hải tục hình dung, đủ có thể chấn động năm tháng cổ kim, kinh diễm chư thiên. Xích Long đạo quân ánh mắt hoảng hốt, sững sờ ở nơi đó. Lão tổ, trên Vô Sinh Sơn, vang lên một thanh âm cực kỳ bi ai. Sáu vị tiên vương kia đều bị kinh động. Ai có thể tưởng tượng, Chử Vân Giáp Thái Vũ Giai sẽ chết ở trong tay một tiên quân. Đi! Đi mau, theo tiếng thét chói tai kinh hoảng, các tiên vương kia tất cả đều chạy thoát. Tô Dịch sao có thể lưu tình? Bóng người hắn lóe lên, bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, dưới bầu trời, một rồi lại một đạo kiếm khí gào thét lao lên. Một rồi lại một tiên vương theo đó chết. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Toàn bộ quá trình, giống như đang thu gặt cỏ rác, một kiếm một tên, cho dù là tiên vương diệu cảnh đại viên mãn mạnh nhất, cũng không ngăn được một kiếm. Mưa máu bay bay, thiên địa hãy còn đang rung chuyển, Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, giơ hồ lô rượu uống một phen sảng khoái. Đa tạ đại nhân, giúp ta đánh vỡ lòng giam tâm cảnh. Lúc này, Xích Long đạo quân cất bước tới, không người hành một đại lễ, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp kia tràn đầy vui mừng. Lúc trước để ngươi đặt mình trong sinh tử tuyệt cảnh, ngươi không trách ta. Tô Dịch cười hỏi, Xích Long đạo quân vội vàng lắc đầu, vãn bối hiểu dụng tâm của đại nhân, như sát kiếp cỡ này, với ta mà nói, là một cơ hội ngàn năm một thuở, vãn bối cảm kích còn không kịp, sao có thể trách đại nhân. Trong lòng nàng quả thực tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Nàng hiểu dụng tâm của Tô Dịch. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Nàng muốn chứng đạo thái cảnh, nhất định phải phá đi lòng kính sợ đối với thái cảnh, nếu không, nhất định cuộc đời này vô vọng leo lên đỉnh tiên đạo. Mà lúc trước, Tô Dịch nhìn như chưa kịp thời cứu giúp đối với nàng, nhưng thực ra là sáng tạo cho nàng một cơ hội trực diện nhân vật thái cảnh, đi đánh nát lòng giam tâm cảnh. Nàng dám khẳng định, cho dù lúc ấy mình bởi vì sợ hãi mà lui, cũng sẽ không gặp chuyện. Nhưng về sau nếu muốn chứng đạo thái cảnh, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều khúc chiết cùng đau khổ không thể đoán trước, dù sao, một khi ở trong chém giết cỡ này sợ hãi lùi bước, tương đương để lại bóng ma ở trong đạo tâm, ngươi ở đây dưỡng thương cho tốt, thương thế khỏi rồi có thể đi lên Vô Sinh Sơn xông pha một lần. Tô Dịch phân phó một tiếng, liền bước lên Vô Sinh Sơn. Vâng. Xích Long đạo quân nhận lệnh. Chẳng qua, nàng vẫn chưa lập tức chữa thương, mà là đi thu thập chiến lợi phẩm trước, thẳng đến lúc làm xong tất cả cái này, lúc này mới ở chỗ chân núi khoanh chân ngồi thiền. Mà lúc này, Tô Dịch đã đến chỗ giữa sườn núi Vô Sinh Sơn. Âm âm, mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc cuồng bạo trút xuống, đánh giết tới, uy năng hủy diệt cỡ đó, đủ khiến bất cứ tiên vương nào trên thế gian cũng ăn không tiêu. Còn chưa tới gần Tô Dịch, liền đều bị một thân lực lượng đại đạo kia của hắn ngăn cản hóa giải, không thể thương tổn đến hắn mảy may. Hắn chưa dừng lại, tiếp tục bước về chỗ cao. Dọc theo đường đi, mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc kia càng thêm cuồng bạo, uy năng cũng càng thêm khủng bố. Nhìn kỹ, các mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc kia hiện ra màu sắc khác nhau, do lực lượng pháp tắc khác nhau diễn hóa, nhưng chúng nó đều không tinh thuần, mà là xen lẫn tử khí dày nặng, cực đoan đáng sợ. Theo không ngừng hướng đỉnh núi tới gần, áp lực Tô Dịch thừa nhận cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến lúc cách trên đỉnh núi nhìn trượng, một mảng mảnh vỡ pháp tắc như cầu vồng thổi quét tới, đánh bóng người Tô Dịch lão đảo một cái. Mảnh vỡ pháp tắc nơi này, mới có thể nói là lực lượng đại đạo cấp tiên vương mạnh nhất thế gian. Mắt Tô Dịch sáng ngời. Hắn lần này đến Vô Sinh Sơn, chính là vì chứng đạo diệu cảnh, trở thành tiên vương. Nguyên nhân chính là, mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc nơi đây phân bố, có thể luyện thành, luyện đạo châu, vô luận là đột phá cảnh giới, hay đúc thành căn cơ tiên vương. Đều có thể tạo được diệu dụng không thể tưởng tượng. Cơ hội bực này, ở bên ngoài căn bản không thấy được, không tiến lên nữa, Tô Dịch ngồi khoanh chân, lấy ra bổ thiên lô. Âm. Bổ thiên lô sáng lên, thần quang màu tím bốc hơi, lập tức hóa thành kích thước mấy chục trượng. Dòng lũ mảnh vỡ pháp tắc cùng bạo càng quét, tuy đánh bổ thiên lô lão đảo, nhưng nó lại tỏ ra rất phấn khởi cùng kích động, gần như tham lam điên cuồng thu những mảnh vỡ pháp tắc kia. Cho dù bị đánh toàn thân run rẩy, cũng không ngăn được khát vọng luyện hóa những mảnh vỡ pháp tắc kia của nó. Nguyên nhân rất đơn giản, các mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc kia cũng có thể chữa trị bổn nguyên bị thương nghiêm trọng đó của nó. Lên. Đỉnh đầu Tô Dịch đang ngồi khoanh chân, đột nhiên hiện ra một cái cây nhỏ xanh biếc, khí tức hỗn độn bốc hơi, cành cây nhỏ nhắn mềm mại. Vạn giới thụ. Theo một cây hỗn độn thần vật này xuất hiện, cành cây của nó đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, giống như vương xuất tu, lao vào trong dòng lũ mảnh vỡ pháp tắc cuồng bạo kia. Chớp mắt, rất nhiều mảnh vỡ tiên đạo bị cành cây của nó cuốn lấy, sau đó hung hăng nghiền nát, hóa thành lực lượng đại đạo bổn nguyên tinh thuần, bị vạn giới thụ hấp thu. Quả nhiên có thể. Bên môi Tô Dịch nổi lên nụ cười. Chương 3932, kiếp tới, 1, hắn vẫn luôn vì vạn giới thụ lột xác mà đau đầu, bởi vì vật này cần chất dinh dưỡng cực kỳ đặc thù, có liên quan với nuôi dưỡng tính mạng bổn nguyên, như là tức nhưỡng, ngũ sắc thổ, cửu uyên thần tuyền vân vân. Cái này cũng ý nghĩa, bảo vật tầm thường căn bản không phát huy được tác dụng. May mắn, trên vô sinh sơn này hội tụ mảnh vỡ tiên đạo khó có thể tưởng tượng, trong đó không thiếu một số lực lượng tiên đạo đủ để thúc đẩy vạn giới thụ lột xác. Mà bây giờ, các mảnh vỡ tiên đạo này đều hóa thành chất dinh dưỡng, đang bị vạn giới thụ hấp thu. Kế tiếp, nên chuẩn bị cho đột phá cảnh giới rồi, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Một ngày, hai ngày. Thời gian lặng yên trôi qua, ở ngày thứ ba khô tọa tĩnh tu, Tô Dịch từ trong bổ thiên lô đạt được ba viên luyện đạo châu. Mỗi một viên luyện đạo châu đều lấp lánh như mặt trời chói chang, tràn ngập khí tức hỗn độn nồng đậm mà dày nặng. Đó là đại đạo bổn nguyên cấp tiên vương tinh thuần nhất. Ước chừng 3.000 mảnh vỡ tiên đạo lớn nhỏ không đồng nhất mới có thể cô động ra một viên. Lại nhìn vạn giới thụ, chỉ 3 ngày mà thôi, thân thể đã to lên một vòng, sinh ra rất nhiều cành cây mới, trực tiếp giống như tiên ngọc màu xanh đúc thành, thần dị phi phàm. Một cảm giác thu hoạch tràn đầy trào lên trong lòng Tô Dịch. Đợi thêm vài ngày, chỉ 3 viên luyện đạo châu này, sợ là không đủ để ta xây dựng thành căn cơ tiên vương mạnh nhất đời này. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nhìn xuống xúc động đột phá cảnh giới giờ phút này. Trên thực tế, sớm từ ngày đầu tiên leo lên vô sinh sơn, ở sau khi giết chết đại năng Thái Vũ giai chữ vân giáp, hắn đã có thể đột phá cảnh giới bất cứ lúc nào. Sở dĩ chưa hành động, đơn giản là vì sưu tập thêm một ít luyện đạo châu mà thôi. Chỗ giữa sườn núi. Xích Long đạo quân đang từng bước một đi về phía chỗ cao. Chỉ là, lại từng bước khó khăn. Mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc kia quá cùng bạo cùng khủng bố, đánh giết xuống, như thần sơn áp đỉnh, dù là thực lực khủng bố vượt xa cùng cảnh giới đó của nàng, đều tỏ ra cực kỳ cố sức. Khi xa xa, nhìn Tô Dịch cách đỉnh núi chỉ có nghìn trượng, trong lòng Xích Long đạo quân không khỏi dâng lên một sự rung động nói không nên lời. Đế quân đại nhân chính là tiên quân thánh cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một tia liền có thể đặt chân diệu cảnh, mà mình, chính là tiên vương cấp bậc diệu cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu một đường có thể đột phá tới thái cảnh. Nhưng đế quân đại nhân, lại thoải mái mà ở chỗ cao hơn của vô sinh sơn tu luyện, mình lại ở đến giữa sườn núi đã cảm thấy từng bước khó khăn. Hai bên so sánh, cao thấp lập tức phân ra. Chẳng qua, Xích Long đạo quân cũng không uể oải. Thiên hạ tiên giới này, ức vạn vạn người tu đạo, nhưng đế quân đại nhân lại chỉ có một người, bản thân hắn chính là truyền kỳ đủ nói là trước nay chưa từng có. Vô luận là ai đi so sánh với hắn, cũng không khác gì không biết tự lượng sức mình. Đối với Xích Long đạo quân mà nói, nàng chỉ có một loại cảm khái, theo không kịp, lực bất tòng tâm, tuy không thể tới, lòng lại hướng tới. Ngoài ra, không còn suy nghĩ khác nữa. Thời gian trôi qua. Lại 10 ngày thời gian vội vàng trôi qua, vạn giới thụ lột xác một mảng lớn, khi hiển hóa ra, cao khoảng một trượng, cành cây dày đặc, sinh ra lá cây màu vàng nhạt. Khí tức hỗn độn buông xuống như thác nước. Cũng là một ngày này, vạn giới thụ trở về tiên nguyên không gian của Tô Dịch, bởi vì những lực lượng mảnh vỡ pháp tắc hội tụ ở khu vực phụ cận kia, đã không thể thúc đẩy tính mạng bổn nguyên của nó lột xác nữa. Bổ thiên lô cũng đã xảy ra biến hóa kinh người, sấm sét rực rỡ như mỹ ngọc màu tím, mặt ngoài hiện ra đạo văn thiên nhiên rậm rạp kỳ dị, chỉ khí tức tràn ngập ra, đã gắt gao trấn áp mảnh vỡ pháp tắc khu vực phụ cận. Mà phải biết, ở thời điểm mấy ngày trước đó, nó còn bị đánh lắc lư lảo đảo. Tô Dịch lặng yên mở mắt, cảm giác được vạn giới thụ cùng bổ thiên lô biến hóa rõ rệt. Vạn giới thụ hôm nay, đủ có thể khiến ta xuất hiện ở mỗi một chỗ trong phạm vi 3 vạn trượng, không để lại bất cứ một tia dấu vết nào. Tinh thần Tô Dịch rung lên, cảm giác được vạn giới thụ sau khi lột xác, có thêm một loại lực lượng thiên phú trời sinh, phá giới. Tên như ý nghĩa, chính là có thể đánh vỡ vách ngăn giới vực. Xuyên qua giữa hai giới. Ví dụ như khi bị nhốt ở giới vực nào đó, hoặc là nếu lúc muốn tới thế giới vị diện khác bị vách ngăn giới vực ngăn cách, có thể bằng vào loại thần thông này của vạn giới thụ dễ dàng vượt qua. nhìn như tác dụng rất đơn nhất, nhưng lại có thể nói là một loại thần thông không gian như cấm kỵ. Cần biết, trên đời này có thể có không ít bí cảnh thế giới thần bí mà chưa biết, cho dù nhân vật thái cảnh cũng không thể vượt qua. Nguyên nhân chính là có lực lượng thời không biến thành vách ngăn giới vực ngăn cản. Đối với Tô Dịch mà nói, phá giới thần thông càng có diệu dụng đặc thù, đó là một khi bị nhốt ở trong đại đạo bí giới, nhân vật thái hòa giai nắm giữ, cũng có thể phá vỡ nó. Đây mới là chỗ khiến Tô Dịch động dung, đại đạo bí giới, tương tự với đạo vực tiên vương nắm giữ, đại năng ở thái hòa giai mới có thể cô động khống chế. Chương 3933, kiếp tới, 2, đạo vực của tiên vương, là lấy đại đạo pháp tắc của mình bao trùm một phương thiên địa. Mà đạo vực của nhân vật thái hòa giai, như ở trong thiên địa sáng lập ra một bí giới hoàn chỉnh, ở trong bí giới này, nhân vật thái hòa giai có thể câu thông lực lượng quy tắc trong thiên địa chu hư, dung nhập bên trong bí giới hắn nắm giữ, quả thực không khác gì nắm giữ thiên uy, thay trời hành đạo. Về phần chữ vân giáp lúc trước chết thảm ở dưới tay Tô Dịch, chính là tu vi thái vũ giai, lực lượng đạo vực của hắn tuy xa xa không phải tiên vương có thể so sánh, nhưng so sánh với đại đạo bí giới, nhân vật thái hòa giai nắm giữ, cũng là một trời một vực, phá giới thủ đoạn bực này, chỉ có nhân vật thái huyền giai mới có thể nắm giữ, không ngờ đây lại là một loại lực lượng thiên phú trời sinh của vạn giới thụ, Tô Dịch rất cảm khái. Vạn giới thụ này không thẹn là một trong sáu đại thần mộc của thiên hạ từ xưa tới nay. Hắn dám tin tưởng, theo vạn giới thụ từng bước một trưởng thành lên, về sau cũng sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều diệu dụng. Ngược lại là bổ thiên lô lột xác, khiến Tô Dịch có chút buồn cười, bảo bối này quả thực càng ngày càng thông linh, tràn đầy linh tính, nhưng lại cũng trở nên rất đắc ý, rất kiêu ngạo, giống như tất cả khiêm tốn thu mình đều là ngụy trang, bây giờ mới lộ nguyên hình. Khi Tô Dịch tính dùng thần niệm cảm giác biến hóa của nó lại kiêu ngạo dùng thần quang màu tím ngưng tụ ra từng hàng chữ to sáng lấp lánh, ha ha ha, bổn tọa hôm nay đã khôi phục khoảng 4 thành lực lượng bổn nguyên, đủ có thể nghiền áp bất cứ bảo vật cấp tiên vương nào đương thời, đi ganh đua dài ngắn với bảo vật thái vũ giai. Cho thêm thời gian, đợi bổn tọa khôi phục đến trình độ đỉnh phong, đủ có thể nghiền nát cái gọi là thái cảnh tiên bảo kia, khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Nó rất đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện, thần lô đỉnh mượt mà cũng đang lay động. Âm. Tô Dịch bấm tay búng ra, bổ thiên lô lão đảo một cái, bay ngược ra ngoài, vang lên ong ong. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới thản nhiên nói, so sánh với bây giờ, ta vẫn thích ngươi trước kia, không phù phiếm, biết chừng mực, an phận thủ thường. Bổ thiên lô, nó lắc lư bóng dáng một cái, trong lô đỉnh toát ra một hàng chữ, đại nhân bớt giận, ta không phải đắc ý vênh váo, mà là quá mức hưng phấn dẫn tới, ân tình của đại nhân đối với ta. Ta đều ghi nhớ trong lòng, sao dám đi quá giới hạn vô lễ. Đại nhân yên tâm, về sau ta, vậy đã sợ rồi. Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, được rồi, ngươi rốt cuộc tính tình thế nào, ta lười để ý tới, nhưng đã ở bên người ta, chỉ cần làm được một sự kiện là được. Còn xin đại nhân chỉ rõ. Bổ thiên lô hiện ra một hàng chữ. Tô Dịch nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nghe lời. Bổ thiên lô, rõ. Tô Dịch khẽ gật đầu. Dứt bỏ bổ thiên lô trở nên càng ngày càng linh tính không nói, bảo vật này quả thực lột xác rất lớn. Keng. Tô Dịch lấy ra nhân gian kiếm, vứt cho bổ thiên lô, mang phối kiếm của ta rèn luyện một chút nữa. Bổ thiên lô, vâng. Tuy, nó dùng là văn tự, không có thanh âm, nhưng Tô Dịch lại giống như có thể nhìn thấy, một tên hèn mọn kinh sợ vỗ ngực cam đoan nhất định làm tốt việc. Cười cười. Tô Dịch vương người đứng dậy, tới bây giờ, bổ thiên lô đã cô động ra cả thảy 9 viên luyện đạo châu, đủ khiến Tô Dịch ở sau khi đột phá cảnh giới, đúc thành căn cơ đại đạo mạnh nhất. Cũng nên đột phá cảnh giới rồi, trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Sắp rồi, ta đã chạm vào bậc cửa thái cảnh, còn thiếu một tia. Ta có thể bước một bước vào trong đó. Trên vô sinh sơn, bóng người xinh đẹp của Xích Long đạo quân đang gặp mảnh vỡ pháp tắc công kích, da thịt sinh ra đau đớn như xé rách. Nhưng trong lòng nàng lại có một loại vui mừng không kể. Hơn 10 ngày trước, Tô Dịch giúp nàng đánh vỡ lòng giam tâm cảnh, thẳng đến bây giờ, nàng đã ở lúc xông pha vô sinh sơn, chạm vào bậc cửa thái cảnh. Biến hóa như vậy, bảo nàng làm sao có thể không kinh hỉ? Hả? Đột nhiên, trong lòng Xích Long đạo quân rung lên, đôi mắt màu vàng trong suốt lấp lánh kia nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Một luồng khí tức kiếp nạn cấm kỵ không cách nào hình dung. không biết khi nào từ chỗ sâu trong bầu trời kia lặng yên xuất hiện, một cái chớp mắt khi cảm giác được, thân thể Xích Long đạo quân như rơi vào hầm băng, sợ mất vía. Một cảm giác như sắp hít thở không thông, như tảng đá lớn rơi vào tâm hồ, nhấc lên sóng triều ngập trời. Đây! Chẳng lẽ là đại kiếp thái cảnh nhằm vào ta? Nhưng không khỏi quá đáng sợ. Khuôn mặt xinh đẹp của Xích Long đạo quân biến ảo, sau đó, nàng liền ý thức được không thích hợp. Đây không phải đại kiếp nhằm vào mình, mà là... Ánh mắt nàng dời đi, theo bản năng nhìn về phía trên người Tô Dịch chỗ cao hơn. Cũng là lúc này, nàng mới chợt phát hiện, trên vô sinh sơn cao chừng 3 vạn trượng này, toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc giống như bị kinh hãi, tất cả đều co đầu rút cổ lại, biến mất ở trong thân núi, không thấy tung tích. Ngoài ra, trong thiên địa của cổ thi di tích này, sương mù màu đen đậm đặc kia đang tán loạn như thủy triều, cổ thi phân bố ở khu vực khác nhau, đang hoảng hốt hướng về nơi xa bỏ chạy. Lập tức, không còn sương mù đen che phủ, cảnh tượng toàn bộ cổ thi di tích đều hiển lộ ra, trở nên rõ ràng như vậy. Chương 3934, ta là tiên vương khoáng cổ tuyệt kim, 1, có thể nhìn ra, đây là một lục địa vị diện tự như phế tích, khắp nơi là núi sông điêu linh tàn phá, không khí trầm lặng. Hả, Xích Long đạo quân đột nhiên chú ý tới, ở chỗ sâu hơn của cổ thi di tích này, có một vết rách không gian to lớn vô cùng, thông thiên triệt địa. Tự như mang thiên địa xé ra một vết thương. Trong vết rách không gian kia, sương mù đen bốc hơi, loáng thoáng, như có những đôi mắt ở trong sương mù đen mở ra, quỷ dị dọa người. Xích Long đạo quân lưng phát lạnh, đó. Đó là cái gì? Nhưng khi nàng làm cẩn thận nhìn, lại phát hiện trong vết rách không gian kia, trừ sương mù màu đen mãnh liệt, cảnh tượng nào cũng không nhìn thấy, những đôi mắt mở ra kia giống như ảo giác. Ngoài ra, vết rách không gian kia đang kịch liệt co rút lại. Đừng nhìn nữa, nơi đó quỷ quái dù là đại năng thái huyền giai cũng không cách nào tiến vào. Đột nhiên, tiếng của Tô Dịch vang lên, đổi làm lúc bình thường, ngươi nhìn qua một cái này, sẽ bị quỷ sinh linh nấp ở trong vết rách không gian kia nhằm vào, nhẹ thì tâm thần thất thủ, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Xích Long đạo quân hít vào ngụm khí lạnh. Lúc này mới ý thức được, hành động quan sát của mình vừa rồi là nguy hiểm cỡ nào. Đại nhân, trận thiên kiếp này chẳng lẽ là, không sai, đây là đại kiếp diệu cảnh nhằm vào ta. Tô Dịch khẽ gật đầu, Xích Long đạo quân nhất thời không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Đây thật là đại kiếp diệu cảnh. Nhưng lực lượng như cấm kỵ kia, quả thực so với thái cảnh đại kiếp còn khủng bố hơn. Đế quân đại nhân không hổ là đế quân đại nhân, đối mặt đại kiếp cỡ này, lại vẫn thông dong tự nhiên như thế, thậm chí có thể phân tâm nói chuyện với ta. Trong lòng Xích Long đạo quân lẩm bẩm, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, chợt toát ra một đám kiếp vân màu xám chì, liền như hỗn độn mấp máy, phóng ra khí tức cấm kỵ, làm cả cổ thi di tích đều lâm vào trong một loại bầu không khí khủng bố không cách nào hình dung. Xích Long đạo quân dám khẳng định, những mảnh vỡ pháp tắc, hắc vụ, cổ thi trốn đi kia, cùng với vết rách không gian đang kịch liệt co rút nhỏ đi, rất có thể đều là gặp phải trận đại kiếp cấm kỵ này uy hiếp, mới có thể tất cả đều ngủ đông. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Cũng có thể nhìn ra, trận kiếp nạn cấm kỵ này thái quá cỡ nào. Chợt, một tiếng kiếm ngân mênh mang vang lên. Suy nghĩ lung tung của Xích Long đạo quân bị đánh nát, nàng theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy một hư ảnh đạo kiếm như hư ảo lao vút lên trời, hướng về chỗ sâu trong bầu trời. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, loáng thoáng có rất nhiều bóng người thần bí mà vĩ ngạn xuất hiện, ở chỗ sâu trong thiên kiếp. Lại có bóng người thần bí mà vĩ ngạn xuất hiện. Xích Long đạo quân mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn. Những kẻ đó là người nào? Thần linh? Hoặc là chúa tể nắm giữ chư thiên đại đạo? Nếu không, vì sao sẽ xuất hiện ở trong kiếp số chu thiên diễn sinh? Đầu óc Xích Long đạo quân chỗ trống. Chỉ cảm thấy điều hôm nay chứng kiến, hoàn toàn vượt qua nhận biết của mình, không thể đi lý giải. Tô Dịch cũng thấy được những bóng người như hư ảo kia. Bọn họ như đứng ở cuối thời không vô tận xa xôi, kẻ nào cũng vĩ ngạn. Mà khi nhìn thấy những bóng người đó, Tô Dịch lại bỗng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Sau đó, hắn chợt nhớ ra. Lúc trước ở Bạch Lô Châu di tích Thái Vũ Sơn, Thiên Toán Tử từng bảo Chúc U Đại Bằng Điểu vận dụng Thiên Phú Thần Thông, đi thăm dò manh mối Thái Vũ Sơn biến mất. Kết quả, Chúc U Đại Bằng Điểu lại trong lơ đãng quan sát được một tia dấu vết đến từ thần linh để lại. Thậm chí bởi vậy mà gặp thần kiếp, khi đó, Chúc U Đại Bằng Điểu từng nói, nó thấy được một ít thần linh đặt chân ở phía trên dòng sông Kỷ Nguyên. Có nữ tử ngồi cưỡi ở trên chu tước, quanh thân vần quanh biển lửa vô tận. Có nam tử đứng ở đám mây, phía sau lộ ra ức vạn tinh tú. Có tăng nhân khô gầy mọc ba đầu sáu tay, chân đạp trên núi thay biển máu, trong tay nâng hờ một Phật quốc mênh mông thần thánh. Cũng có một nam tử mặc đạo bào giống như thiếu niên, ngồi ở trên thân một thanh kiếm gỗ, ánh mắt đảo qua, liền có vô ngần kiếm khí càn quét không gian. Mà bây giờ, Tô Dịch cố gắng nhìn, quả nhiên liền phát hiện, bóng người thần bí xuất hiện ở sâu trong thiên kiếp kia, rất tương tự với lúc đó Chúc U Đại Bằng Điểu miêu tả. Là các thần linh ở thời đại tiên vẫn, mang đi Thái Vũ Sơn sao? Nhưng bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở trong đại kiếp chứng đạo nhằm vào ta, chẳng lẽ nói, bọn họ ở trên dòng sông Kỷ Nguyên vô tận xa xôi kia, đã phát hiện trận đại kiếp chứng đạo này ta giờ này khắc này đối mặt. Tâm niệm Tô Dịch chuyển động, hiện lên từng cái nghi hoặc. Hắn còn nhớ, Chúc U Đại Bằng Điểu từng nói, trong các thần linh kia nó từng thấy, đáng sợ nhất, là một bóng người đứng trong bóng đêm, căn bản không thấy rõ khuôn mặt, nhưng quanh thân lại có vô số phù văn quy tắc hóa thành vòng thần, như chu thiên quy tắc biến thành vòng thần, bảo vệ sau người, nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy. Trên thực tế, các bóng người xuất hiện ở sâu trong thiên kiếp kia đều rất hư ảo cùng mờ mịt, như xa ở cuối vô tận thời không, cũng quả thực rất khó phân biệt. Chương 3935, ta là tiên vương khoáng cổ tuyệt kim, 2, cho nên, Tô Dịch cũng không cách nào kết luận, một vị thần linh bị Chúc U Đại Bằng Điểu hình dung là đáng sợ nhất kia, rốt cuộc cũng ở trong đó hay không? Mà còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ rõ. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa cất lên, trực tiếp giống như sấm rền khi hỗn độn sơ khai, cửu ngục kiếm lao vào chỗ sâu trong bầu trời kia chém xuống một phát. Một chớp mắt này, kiếp vân dày nặng tràn ngập khí tức cấm kỵ chia năm xẻ bảy. Cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch sâu sắc chú ý tới, trong các hư ảnh thần bí kia ở sâu trong bầu trời, có người ra tay. Đó là một nam tử mặc đạo bào giống như thiếu niên, chân đạp kiếm gỗ, vắt ngang qua vô tận thời không, toàn lực hướng về bên này đánh tới. Nơi hắn qua, kiếm khí càn quét, tinh không tan vỡ sụp đổ, lực lượng thời không cũng bị chấn nát phá vỡ. Uy thế khủng bố đó, cường đại đến mức khiến Tô Dịch cũng khó lý giải. Nhưng còn ở nửa đường, ở chỗ sâu trong bầu trời kia theo đó chợt xuất hiện vô số lực lượng quy tắc trật tự thần bí, như lực lượng vách ngăn vô tận, ngăn chặn ở trước mặt thiếu niên đạo sĩ chân đạp kiếm gỗ kia. Kiếp vân tán loạn, hóa thành cơn mưa ánh sáng tầm tã đổ xuống như thác nước, cảnh tượng ở sâu trong bầu trời kia tất cả đều tan rã biến mất, hóa thành hư vô vô tận. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Tô Dịch loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài lộ ra không cam lòng. Cùng lúc đó, cửu ngục kiếm trở về trong thức hải Tô Dịch. Trong lòng hắn rất không bình tĩnh, phát hiện bộ dáng đạo sĩ thiếu niên kia. Tự như là hướng về phía cửu ngục kiếm. Thậm chí, vì cướp đoạt cửu ngục kiếm, người này không tiếc đi xúc phạm cùng đối kháng trật tự quy tắc lực lượng. Trải qua một chuyện này, cũng khiến Tô Dịch ý thức được, có lẽ chư thần không thể hạn lâm tiên giới, nhưng bọn họ sớm đã biết, mình đã tới tiên giới. Ngoài ra, mình ở tiên giới mỗi một lần đột phá cảnh giới dẫn lên đại kiếp cấm kỵ, đã sớm khiến chư thần chú ý, thậm chí rõ, là cửu ngục kiếm đang giúp mình bài trừ loại đại kiếp cấm kỵ căn bản khó giải này. Nếu không, căn bản không thể giải thích vì sao ở tiên giới lúc mình mỗi lần chứng đạo độ kiếp, các hư ảnh thần bí kia sẽ hiện ra, đây rõ ràng là sớm nhằm vào mình. Sự thực này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Sau đó, hắn đột nhiên cười lên, trên mặt hiện lên một phần ngạo nghễ, những tên kia cũng thật thiếu kiên nhẫn, độ kiếp mà thôi, đã làm bọn họ hớt ha hớt hải. Thần linh, có gì đáng sợ? Cho dù nhằm vào mình lại như thế nào? Sớm muộn gì mình muốn giết lên dòng sông Kỷ Nguyên, kết thúc tính mạng bọn họ, rầm kiếp vân chia năm xẻ bảy hóa thành cơn mưa ánh sáng như thác nước buông xuống, bóng người Tô Dịch tắm rửa trong đó. Sau đó, một thân đạo hạnh của hắn theo đó xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Cứ như vậy độ kiếp phá cảnh rồi, Xích Long đạo quân sững sờ ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Một kiếm lao vút lên, phá cấm kỵ đại kiếp. Trên thực tế, đối với Xích Long đạo quân mà nói, mọi thứ hôm nay chứng kiến, đều không thể dùng lẽ thường để hình dung, quá quỷ dị, quá cấm kỵ, cũng quá khác thường. Dẫn tới, cả người đều có chút choáng váng. Lột xác trên người Tô Dịch, duy trì khoảng một ngày một đêm. Mà thần hồn, tu vi, đạo thể tô dịch, cùng với đại đạo pháp tắc nắm giữ, thì nhảy vọt bước vào cấp bậc diệu cảnh, hoàn toàn không giống với trước kia. Diệu cảnh, là cảnh giới thứ tư của tiên đạo, kẻ tới cảnh giới này, được gọi là tiên vương, cho dù ở trước thời đại tiên vẫn, cũng đã là tồn tại như đầu sỏ thông thiên trong tiên giới. Chỉ có tiên vương, mới có thể ngôn xuất pháp tùy, suy diễn lực lượng tiên nguyên không gian, lấy càn khôn của mình thay trời đổi đất, thủ đoạn cỡ này được xưng là đạo vực. Ở trong một phương đạo vực này, tiên vương là chúa tể đại đạo không gì không làm được, tĩnh tâm cảm giác đạo hạnh của mình biến hóa, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi dâng lên vạn trượng hào tình. Vừa vào diệu cảnh, ở tiên đạo xưng vương. Nhìn như chỉ cao hơn tiên quân cảnh một cảnh giới, nhưng lực lượng cảnh giới cỡ này nắm giữ, xa xa không phải tiên quân có thể so sánh. Hãy xem trong các thế lực lớn kia tiên giới hiện nay, ở dưới tình huống thái cảnh không ra, chỉ có tiên vương mới có thể xưng là trụ cột. Đương nhiên, tiên vương cảnh mà Tô Dịch đặt chân, khác với tiên vương khác, dù sao, sớm ở cấp bậc thánh cảnh tiên quân, hắn đã có thể tàn sát quần vương, có thể đánh chết ngụy thái cảnh tham thương lão tổ của vạn kiếm tiên tông, cũng có thể diệt chữ vân giáp đại năng thái vũ giai gặp thần kiếp như vậy. Mà bây giờ, hắn đã là tiên vương. Một đại cảnh giới lột xác, làm Tô Dịch ở giờ khắc này trở thành tiên vương, thực lực có được đã đủ để kinh diễm vạn cổ, độc bộ thiên hạ. Nhìn chung kiếp trước, ta hôm nay, ở trong tiên vương cảnh đã bước ra một con đường trước nay chưa từng có, cũng không biết, ta hôm nay, khi lại gặp Bạch Liễu, đại năng thái hòa giai như vậy, chỉ dựa vào thực lực của mình, có thể trấn áp chém giết cô ta hay không? Tô Dịch nghĩ. Bạch Liễu, người hầu bên cạnh thần tử Thanh Tiêu, một đại năng thái hòa giai đến từ thần vực, lúc trước ở Côn Ngô bí cảnh, từng mang tới cho Tô Dịch uy hiếp thật lớn. Chương 3936, thần tù, 1, lúc trước, Tô Dịch căn bản không phải đối thủ của nàng, sở dĩ cuối cùng có thể thắng lợi, không có gì ngoài hai điểm. Một là Bạch Liễu ở lúc hàng lâm tiên giới, gặp thương thế nghiêm trọng, nửa bên thân thể đều bị đánh nát. Hai là Tô Dịch vận dụng một tấm thần linh bí phù. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đã căn bản không sợ đối thủ như vậy. Điều không thể xác định là, dưới tình huống hắn dốc hết toàn lực ra tay, có thể hạ đối thủ như vậy hay không? Về phần đại năng thái vũ giai, đã không có uy hiếp lớn đối với Tô Dịch. Thậm chí, đã không đáng Tô Dịch đi kiên kỵ cùng coi trọng nữa. Đương nhiên, tất cả đều phải tùy người mà quyết, trong thái vũ giai, cũng không thiếu một ít tồn tại tuyệt thế có thể xưng là nghịch thiên. Giống các thần tử thần nữ hàng lâm tiên giới kia, nếu áp chế tu vi đến thái vũ giai, tương tự cũng không thể khinh thường. Kế tiếp, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, lấy ra luyện đạo châu, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền, củng cố đạo hạnh. Bên trong luyện đạo châu ẩn chứa lực lượng đại đạo bổn nguyên cấp tiên vương tinh thuần dày nặng nhất, đối với xây dựng căn cơ cùng nội tình tiên vương có diệu dụng không thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, chỉ cần luyện hóa một viên, liền có thể khiến một vị tiên vương xây dựng ra căn cơ đại đạo hàng đầu thế gian. Nhưng Tô Dịch rõ ràng khác biệt, thân thể hắn như động không đáy, lực lượng một viên luyện đạo châu ẩn chứa căn bản không đủ, chỉ trong nửa khắc, đã luyện hóa hết 4 viên, hơn nữa không có một chút dấu hiệu ngừng lại nào. Đế quân đại nhân đã thoải mái chứng đạo, cũng không biết ta khi nào mới có thể bước vào bậc cửa thái cảnh, Xích Long đạo quân thầm nghĩ. Nàng đã chạm vào bậc cửa thái cảnh, nhưng thật sự muốn bước vào trong đó, lại trong thời gian ngắn không làm được, đây là nguyên nhân thái cảnh vì sao sẽ được gọi là cảnh giới truyền thuyết. Ba chữ hình dung chính là, quá khó rồi. Đột nhiên, một sợi tơ màu máu mảnh mai như lông trâu bỗng dưng xuất hiện, vô thành vô tức rơi ở trên ống tay áo Xích Long đạo quân. Sau đó, một sợi tơ màu máu này dọc theo ống tay áo bò lên trên. Từ đầu đến cuối, Xích Long đạo quân lâm vào trong suy nghĩ hoàn toàn không phát hiện, thẳng đến lúc một sợi tơ này tới chỗ sau gáy cái cổ trắng muốt kia của nàng, sợi tơ đột nhiên giơ lên, chỗ đỉnh lặng yên ngưng tụ ra một bàn tay đầm đìa máu, chật chật về phía cổ nàng. Quá nhanh rồi. Khi Xích Long đạo quân phát hiện, đã không kịp né tránh. Xẹt. Ngay tại thời khắc nguy hiểm vô cùng này, một mảng kiếm khí hiện ra. Bàn tay máu chảy đầm đìa kia trực tiếp bị chặt đứt, còn chưa chờ Xích Long đạo quân phản ứng, bàn tay rơi xuống kia ngưng tụ thành một cái mầm như chậu máu cao khoảng một trượng, như điên cuồng hướng về Xích Long đạo quân nuốt xuống. Nhưng một cây kiếm ngang trời đi tới, như tia chớp sắc bén tuyệt thế, hung hăng đâm vào trong cái mầm như chậu máu này. Ầm. Cái mầm như chậu máu trực tiếp nổ tung, hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. mà một cái tay đã bắt lấy bả vai Xích Long Đạo Quân, dẫn theo nàng hướng về hư không cực xa dịch chuyển đi, nhớ kỹ, đừng quay đầu. Là Tô Dịch. Trên mặt hắn hiện lên một mảng ngưng trọng, trực tiếp vận dụng vạn giới thụ, bóng người so với Thuấn Di còn nhanh hơn, hướng về bên ngoài cổ thi di tích phóng đi. Xích Long Đạo Quân lông tóc dựng cả lên, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, nàng lúc này mới ý thức được mình vừa rồi được đế quân đại nhân từ kề cận cái chết kéo lại. Chỉ là, nàng hãy còn không rõ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao? Mạnh như đế quân đại nhân, cũng không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Thậm chí, còn dặn dò mình đừng quay đầu. Chẳng lẽ là một cấm địa thần bí chưa biết kia ở chỗ sâu nhất của cổ thi di tích đã xảy ra vấn đề? Âm âm. Ngay tại lúc trong lòng Xích Long Đạo Quân lộ ra tạp niệm. Một đợt tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Tòa cổ thi di tích này tự như sống lại, sương mù màu đen cuồng bạo như thủy triều quay cuồng, như điên cuồng từ bốn phương tám hướng thổi quét đến. Một đợt tiếng thét chói tai khàn khàn làm người ta dựng cả lông tóc theo đó vang lên, đừng đi. Cứu chúng ta. Cứu chúng ta. Đầu Xích Long Đạo Quân ông một tiếng, trực tiếp như bị đao bổ rìu chặt, như muốn vỡ ra, thần hồn cũng gặp phải công kích đáng sợ. Trong miệng nàng kêu rên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy thống khổ. Muốn chết. Trong thiên địa vang lên thanh âm lạnh như băng của Tô Dịch. Ít ỏi hai chữ, tựa như đại đạo lôi âm, ầm ầm vang vọng thập phương. Một đợt tiếng thét chói tai khàn khàn kia bị áp chế xuống. Xích Long Đạo Quân cũng theo đó như từ trong ác mộng tỉnh táo lại, thở dồn dập, trên mặt tràn đầy kinh sợ. Thanh âm kia. Sao có thể khủng bố như thế? Trận tai kiếp đáng sợ này đang xảy ra lúc này, rốt cuộc là cái gì? Xích Long Đạo Quân bỗng sinh ra một xúc động mãnh liệt, muốn quay đầu nhìn một cái. Nhưng cuối cùng nàng nhìn xuống. Tô Dịch từng dặn dò, không thể quay đầu, đừng sợ, một ít lão già bị nhốt ở trong những cấm địa thần bí kia, không khác nào kẻ tù tội, căn bản không thể đuổi theo. Thanh âm ôn hòa kia của Tô Dịch vang lên, mang tới cho tâm thần Xích Long Đạo Quân sự an ủi rất lớn. Nhưng ở một chớp mắt này, một đám lửa thần màu máu chói mắt đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Chương 3937, Thần Tù, 2, ngọn lửa thần màu máu này cực đoan quỷ dị, vậy mà lại diễn hóa ra một khuôn mặt già nua, há mồm nói, cứu chúng ta là kẻ địch của thần linh, cứu chúng ta rồi, chúng ta giúp ngươi đi giết thần. Tô Dịch ngay lập tức dùng tay trái che mắt Xích Long Đạo Quân, nhân gian kiếm trong tay phải chợt giơ lên, giận dữ chém qua. Âm. Một ngọn lửa thần màu máu kia nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thanh âm già nua khàn khàn kia vang lên lần nữa, lộ ra phẫn nộ, biết không, ngươi đã bị chư thần nhằm vào. Trên con đường kế tiếp, nhất định sẽ bị vạn kiếp cuốn thân, mà kẻ địch của chúng ta đều là thần linh, cứu chúng ta, cũng tương đương đang cứu chính ngươi. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Tô Dịch chưa từng để ý tới, việc ta làm hướng về bên ngoài cổ thi di tích lao đi. Dọc theo đường đi. Sương mù đen quay cuồng, không ngừng tiến hành ngăn chặn với Tô Dịch, ý đồ vây hắn ở trong cổ thi di tích này. Cái này mang tới cho Tô Dịch phiền toái thật lớn. Sương mù đen kia do tử khí quỷ dị biến thành, tuy Tô Dịch không sợ, nhưng hành động lại chịu ảnh hưởng. Bỗng nhiên, một tiếng nữ tử giận dữ vang lên, đạo huynh, mau ngăn cản hắn, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Ngay sau đó, một ít thanh âm ồn ào khác cũng theo đó vang lên. Đúng. Quy năng của thanh kiếm kia, có thể phá cấm kỵ đại kiếp, khiến chư thần cũng bó tay, tất nhiên có thể đánh vỡ thần ngục, vây khốn chúng ta. Mau, cùng nhau ra tay. Các loại thanh âm vang lên, lộ ra lo lắng, cũng có địch ý không chút nào che giấu. Sau đó, cả cổ thi di tích kịch liệt trung chuyển, không gian hỗn loạn, sương mù đen càn quét che cả bầu trời, từng đạo lực lượng quỷ dị khủng bố như thủy triều chợt xuất hiện, hướng về Tô Dịch bao phủ. Thân thể yếu điệu của Xích Long Đạo Quân cũng đang run rẩy. Nàng bị Tô Dịch nháy mắt ôm vào trong lòng, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng chỉ là loại động tĩnh đó, đã khiến nàng ý thức được, trước mắt đang xảy ra một hồi tai họa vô cùng đáng sợ. Mà lúc này, Tô Dịch nhíu mày, cũng cảm nhận được uy hiếp, không chần chờ nữa, hắn hít sâu một hơi, một thân đạo hành cấp bậc diệu cảnh tiên vương theo đó toàn lực vận chuyển. Âm. Chỉ thấy trên bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch, có ngàn vạn đại đạo thần huy tối nghĩa huyền ảo chợt xuất hiện, thông thiên triệt địa, kích động thập phương. Uy áp thuộc về cấp bậc tiên vương kia, màn sương mù đen từ bốn phương tám hướng ập tới nghiền nát trong nháy mắt. Mà theo Tô Dịch giơ nhân gian kiếm, ở quanh thân hắn, ngàn vạn đạo quang đang xen, một luồng khí tức đạo vực không cách nào hình dung theo đó chợt xuất hiện, cuối cùng ở trên không nhân gian kiếm, ngưng tụ thành đường nét một đạo kiếm mênh mang như hư ảo. Một chớp mắt này, toàn bộ cổ thi di tích đều bị một luồng kiếm uy vô hình bao phủ, cổ thi phân bố ở khu vực khác nhau, đều sinh ra một nỗi sợ bắt nguồn từ bản năng. Hư không đang kịch liệt chấn động, vang lên ong ong. Mà ở sâu trong cổ thi di tích, trong một vết rách không gian thật lớn kia, một đôi mắt hiện lên ở trong sương mù màu đen, trong đôi mắt đó tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Một chớp mắt này, Tô Dịch vung kiếm chém xuống. Ra. Ầm. Một kiếm chém xuống, thiên địa như tấm vải vẽ tranh, xuất hiện một vết rách thẳng tắp. Hai bên vết rách, hư không sụp đổ khuếch tán, uy năng kiếm đạo như hủy diệt thổi quét, núi sông sụp đổ, đại địa nứt nẻ. Không biết bao nhiêu cổ thi không kịp né tránh, liền hóa thành tro bụi. Sương mù màu đen dày nặng bao phủ trong thiên địa bị ngăn cản hết. Mà ở cuối vết rách kia, trực tiếp đi thông bên ngoài cổ thi di tích. Đi thôi. Tô Dịch ôm Xích Long đạo quân, cất bước phía trên một vết nứt kia, nhảy mắt biến mất không thấy. Hồi lâu sau, một vết rách thật lớn kia biến mất không thấy. Trong cổ thi di tích tràn ngập tĩnh mịch. Sương mù tán loạn từng chút một toát ra. Mà các cổ thi kia lại đã không thấy tung tích, ở chỗ sâu nhất trong một vết rách thật lớn kia, từng đôi mắt toát ra hoang mang, rung động cùng không cam lòng khó có thể nói thành lời. Đây là lực lượng kiếm đạo của tiên vương. Hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Đáng hận, chung quy chưa thể giữ hắn lại. Đợi một chút nữa, mấy năm nay, những kẻ tiến vào nơi đây đều từng nói. Tiên giới này đang nghênh đón một hồi biến hóa kịch liệt trước nay chưa từng có, về sau con đường thành thần sẽ xuất hiện trên thế gian, đến lúc đó, lực lượng thần linh cũng tự sẽ xuất hiện. Ngươi còn tin tưởng thần linh? Nếu không phải những lão già tình vô nghĩa kia, chúng ta ở thời kỳ thái hoang, nào đến nỗi bị nhốt ở đây? Tiếng nói chuyện với nhau ồn ào vang lên. Dần dần, các thanh âm kia càng ngày càng nhỏ. Sương mù màu đen dày nặng. Một lần nữa tràn ngập ở trong cổ thi di tích này. Sóng biển quay cuồng, bốn bề sóng dậy. Một chiếc thuyền con lao như bay ở trên biển. Trên thuyền con, Tô Dịch hoàn toàn thả lỏng, sau đó mới phát hiện, thân thể yêu kiều mềm mại kia của Xích Long đạo quân còn treo ở trong lòng mình. Cái đầu nhỏ kia cũng hận không thể chui vào trong lòng mình. Đôi tay nhỏ trắng nõn gắt gao nắm lấy vạt áo mình, một bộ tư thái hãy còn lâm vào trong khẩn trương. Tô Dịch bật cười. Ngươi linh tính rút mãi trên người ta sao? Tô Dịch cười trêu chọc, hắn thầm nghĩ, không nhìn ra, nhà đầu này dáng người thực sự không tệ, có thể nói là cao ngất ngạo nhân, mềm mại nhu nhuận, co giãn kinh người. Chương 3938, thần tù, ba, ta, thân thể yếu điệu của Xích Long đạo quân rung lên. Vội vàng buông hai tay, đứng vững bóng người. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như thiếu nữ của nàng lan ra một mảng ửng đỏ, cúi đầu, chân tay luống cuống nói, đại nhân. Ta, được rồi, đã không có việc gì nữa, Tô Dịch tùy ý ngồi ở trên thuyền, lấy ra bầu rượu, đầu ngón tay hãy còn quanh quẩn một làn hương thoang thoảng thấm vào ruột gan, giống như mùi cỏ cây tràn ngập ở trong gió sau cơn mưa nơi khe vắng, say lòng người, rất dễ ngửi. Lại nhìn Xích Long đạo quân, nàng câu nệ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có mục tiêu uy nghi thân là chúa tể chợ Hắc Long, hồi lâu sau, nàng mới ổn định tâm thần, tùy ý búi mái tóc dài hơi rối tung thành một búi. Lúc này mới thấp giọng nói, đại nhân, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Tô Dịch hiện lên một mảng ngưng trọng. Lúc trước, hắn cũng không ngờ, sẽ xảy ra một hồi biến số như vậy. Mà nay bình tĩnh nghĩ lại, đại khái có thể suy đoán ra, trong các cấm khu thần bí chưa biết kia ở sâu trong cổ thi di tích, nhốt một ít cường giả thực lực cực đoan khủng bố, các cường giả đó, nghi ngờ bị thần linh trấn áp, nhốt ở trong một mảng cấm khu bị gọi là thần ngục. Cái này có vẻ nghe rợn cả người, cũng ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Lúc kiếp trước, vương dạ cũng từng tiến vào cổ thi di tích, nhưng ở khi đó, một mảng cấm khu bị gọi là thần ngục kia hoàn toàn bị một mảng lực lượng như cấm kỵ bao trùm, dù lấy thực lực lúc đỉnh phong của vương dạ cũng chưa thể đi vào trong đó. Nhưng bây giờ, nơi đó rõ ràng đã xảy ra biến hóa kịch liệt nào đó, mới có thể khiến các cường giả bị nhốt trong đó có cơ hội can thiệp chuyện bên ngoài. Một ít nhân vật bị thần linh nhốt. Hơn nữa coi thần linh là kẻ thù. Tô Dịch nhớ tới tiếng cầu cứu của các kẻ tù tội kia lúc trước gặp ngăn chặn. Cái này tỏ ra rất nhảm nhí. Nếu thật sự là kẻ địch của thần linh, sao có thể chưa bị giết, mà chỉ là bị trấn áp cùng nhốt? Trong đó tất nhiên giấu huyền cơ khác, nghĩ một chút, Tô Dịch mang phỏng đoán của mình nói cho Xích Long Đạo Quân, sau đó nói, có thể khẳng định, những kẻ đó tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì, nhưng lợi hại nữa, nhiều nhất cũng là một ít nhân vật đặt chân thái cảnh, không cần quá kiên kỵ. Xích Long Đạo Quân gật gật đầu. Lúc trước nàng sở dĩ kinh sợ, là không rõ đã xảy ra cái gì. Bây giờ sau khi nghe Tô Dịch giảng giải, trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Thái cảnh. Nàng lập tức cũng là thái cảnh rồi, đại nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu? Xích Long Đạo Quân hỏi. Huyết qua hải vực. Tô Dịch nói không cần nghĩ ngợi. Hôm nay, cách thời gian tới di tích Long Cung, còn có 10 ngày. Thừa dịp thời cơ này, hắn tính thuận đường đi huyết qua hải vực một chuyến, xem có thể tìm kiếm được tung tích thuyền phù du hay không. Nếu có thể tìm được bảo vật này, liền có thể tìm được nơi kiếp thứ năm Lý Phù Du từng bế quan, Linh Khư Sơn. Rất nhanh, một chiếc thuyền con kia chở Tô Dịch cùng Xích Long Đạo Quân theo gió vượt sóng mà đi. Tô Dịch khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa luyện đạo châu, củng cố căn cơ đại đạo tiên vương cảnh. Xích Long Đạo Quân thì đảm đương nhân vật, thuyền phu, dọc theo đường đi phóng thích long uy của mình, chấn nhiếp các sinh linh khủng bố ẩn nấp sâu trong nước biển. Ba ngày sau. Một mảng hải vực màu máu xuất hiện, nơi này phong bạo thổi quét, nhấc lên đục ngầu màu máu sóng biển, tựa như một cái biển máu ở bốc lên, thiên khung lôi vân bắt đầu khởi động, tia chớp tàn sát bừa bãi, ngẫu nhiên có điện quang thùy lạc trường không, đem hư không đều tê ra vô số vết rách. Nơi này, chính là huyết qua hải vực. Một trong các khu hung hiểm ở sâu trong Đông Hải. Theo trên khối ngọc giản kia ghi lại, ngay tại nửa năm trước. Có người từng thấy thuyền phù du xuất hiện ở trong vùng hải vực hung hiểm này. Lúc ấy, thuyền phù du nghi ngờ đang đối chiến với sinh linh khủng bố nào đó, thân thuyền dài hơn một trượng tràn ngập hỗn độn khí, áp bách một khoảng trời sụp đổ, hư không nứt vỡ. Mà chỗ sâu trong huyết qua hải vực kia, có một thanh âm hoảng sợ tuyệt vọng, đã bao nhiêu năm rồi, thuyền phù du ngươi còn âm hồn không tiêu tan. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, chính là câu này, mới khiến người chứng kiến kia hoài nghi. Đó là thuyền phù du trong truyền thuyết sớm từ thời kỳ Thái Hoang đã trôi dạt trên Đông Hải. Vùng huyết qua hải vực này ít nhất có phạm vi 3 vạn dặm, chuyện xảy ra ở nửa năm trước, nếu muốn tìm được một ít manh mối, chỉ sợ rất khó nói, Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, giống như cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong huyết qua hải vực. Âm. Một tiếng sét vang vọng giữa biển trời, chấn động hư không rung rẩy, cơn lốc càn quét trên mặt biển, sóng gió quay cuồng. Một chiếc bảo thuyền màu đen hướng bên này gào thét lao đến. Đó chẳng lẽ là thuyền phù du đế quân đại nhân nói? Trong đầu Xích Long Đạo Quân vừa hiện ra ý nghĩ này, bên tai liền vang lên Tô Dịch truyền âm, ngươi tránh trước ở trong bổ thiên lô. Trong lòng Xích Long Đạo Quân rùng mình, tuy không rõ tình huống, vẫn quyết đoán đáp ứng, vâng. Nàng lập tức hóa thành một luồng hào quang màu đỏ, lao vào bổ thiên lô, mà Tô Dịch lật tay thu hồi bổ thiên lô, sừng sững tại chỗ bất động. Chương 3939, mời chào, 1, thẳng đến lúc nhìn một chiếc bảo thuyền màu đen kia lướt qua cơn bão càn quét, dần dần tới gần, lông mày hắn đã từng chút một nhíu lại. Đây không phải thuyền phù du. Vừa làm ra phán đoán này, trên bảo thuyền màu đen kia truyền đến một tiếng cười to sang sảng, Lý Huyền Quân, ta cuối cùng chờ được ngươi rồi, thanh âm còn đang quanh quẩn, bảo thuyền màu đen từ trong huyết qua hải vực gào thét lao ra, tạm dừng trên không cách Tô Dịch nhìn trượng. Theo sát sau, bóng dáng một đám người xuất hiện ở trên bảo thuyền màu đen. Cầm đầu, là một nam tử ngọc thụ lâm phong, mặc một bộ chiến bào màu đen, làn da trắng nõn, có một đôi mắt phượng yêu dị khiếp người, hẹp dài như lưỡi dao. Đứng bên cạnh hắn, là một bà lão tinh thần quắc thước, trên cổ bà lão đeo một chuỗi tràng hạt xương to bằng nắm tay, lưng đeo một cái túi màu xám, một đôi mắt tam giác lõm xuống, tỏ ra âm trầm lạnh lẽo khiếp người. Rõ ràng là thần tử Tần Kiếm Thư cùng người hầu bên cạnh hắn. Khi nhìn thấy hai người xuất hiện, trong lòng Tô Dịch nhất thời hiểu ra. Khối ngọc giản nọ có liên quan với manh mối thuyền phù du, lúc trước ở trên hội đấu giá, chính là bị Tần Kiếm Thư đấu giá được, sau mới bị thần nữ Hy Ninh phái người cầm lại, rơi vào trong tay hắn, cho nên, đám người Tần Kiếm Thư xuất hiện ở nơi này, thật ra cũng không kỳ quái. Chỉ là, khi nhìn thấy một bóng người kia chen chúc ở phía sau Tần Kiếm Thư, thì có chút ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Một đám bóng người đó có nam có nữ, tổng cộng 13 người, xem quần áo trang phục, rõ ràng đến từ thần hỏa giáo. Thế lực ma đạo kia do Bình Thiên Đế Quân Nam Bình Thiên khai sáng. Xem ra, Tần Kiếm Thư này lúc trước hàng lâm tiên giới, là do thần hỏa giáo tới tiếp dẫn. Tô Dịch thầm nghĩ. Vì sao không nói, có phải rất bất ngờ hay không? Tần Kiếm Thư đứng ở trên bảo thuyền màu đen, một đôi mắt hẹp dài như đao nhìn Tô Dịch nơi xa, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, ngươi rất sớm trước đó đã ở chỗ này chờ ta. Không sai. Tần Kiếm Thư thản nhiên nói, nửa tháng trước, ta đã đi tới vùng hải vực này, đáng tiếc, ta hầu như mang huyết qua hải vực này tìm một lần, cũng chưa phát hiện bảo vật được gọi là thuyền phù du kia. Nói xong, hắn cười lên, chẳng qua, ta lần này đến vốn không phải vì tầm bảo, mà là vì tìm ngươi, cho nên cũng chưa nói là tiếc nuối. Tô Dịch nhíu mày, nói, tìm ta làm cái gì? Tần Kiếm Thư cười lên, ôn hòa khuyên giải an ủi, đừng sợ, tuy ở trên hội đấu giá kia, hành động của ngươi khiến ta rất tức giận, nhưng ta còn chưa bụng dạ hẹp hòi như vậy, lần này chờ ngươi, đơn giản là vì một sự kiện. Nói xong, hắn hướng bà lão bên cạnh nháy mắt. Bà lão lập tức đứng ra, nói, thiếu chủ nhà ta vẫn luôn chiêu hiền đại sĩ, các hạ tinh thông Long Cung bí văn, phóng mắt đương thời, cũng có thể nói là có một không hai, chỉ cần các hạ bằng lòng, bây giờ liền có thể trở thành thượng khách của thiếu chủ nhà ta, về sau căn bản không lo không thể một bước lên mây. Mời chào ta. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái. Có thể hiểu như vậy, một đôi mắt tam giác lõm xuống kia của bà lão hiện lên một phần kiêu ngạo, đây chính là một cơ hội vạn năm khó gặp. Đủ để thay đổi vận mệnh ngươi sau này, ngươi chớ có cô phụ thiếu chủ nhà ta thưởng thức. Tần Kiếm Thư cười nói, các hạ không cần cố kỵ Hy Ninh, ngươi nếu gia nhập trận doanh của ta, Hy Ninh cũng không làm gì được. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên ý tứ hàm xúc khó hiểu, vì bày tỏ thành ý, ta không ngại lộ ra chút bí mật với ngươi, hiện nay, tình cảnh của Hy Ninh đã trở nên rất không ổn, theo ta thấy, cho dù nàng ta có cơ hội tiến vào di tích Long Cung, cũng rất có thể sẽ gặp bất trắc. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Nghe ý tứ gã này, Hy Ninh đã bị đại địch nào đó nhằm vào. Đừng cho rằng ta là đang nói chuyện giật gân. Tần Kiếm Thư dáng vẻ thản nhiên, trong giọng nói lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa, nếu không tin, người có thể thử bây giờ hướng Hy Ninh cầu cứu, xem nàng có thể kịp thời chạy tới huyết qua hải vực này hay không. Tô Dịch nhíu mày, hắn tự nhiên nghe ra ý ở ngoài lời của Tần Kiếm Thư, đó là giờ này khắc này. Hy Ninh cũng không có khả năng tới cứu hắn. Các hạ cân nhắc rõ ràng chưa? Bà lão hỏi. Tô Dịch nói, ta nếu từ chối thì sao? Bà lão không khỏi nhếch miệng cười lên, nói, các hạ tốt nhất thấy rõ thế cục trước rồi lại quyết đoán, lão thân chỉ có thể nói cho ngươi, hậu quả như vậy, ngươi nhất định không thừa nhận nổi. Một đám người đến từ thần hỏa giáo kia cũng cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Một nhân vật chấp cánh khó thoát. Còn có đường lui có thể chọn sao? Tô Dịch cũng cười, thản nhiên nói, nếu ta gặp chuyện, các ngươi sẽ không đạt được Long Cung bí văn. Uy hiếp. Ánh mắt Tần Kiếm Thư cổ quái, nhìn không được lắc đầu bật cười, mọi người đều là người rõ ràng, nhất định cần ta nói rất khó nghe sao? Vậy ta nói cho ngươi, ở trước mặt chúng ta, ngươi dù muốn tự sát. Cũng không được. Ngôn từ vang vọng, lộ ra lực lượng không cho phép nghi ngờ, Tô Dịch ồ một tiếng. Vẻ mặt khó hiểu nói, ta rất tò mò, các ngươi không lo lắng gặp thần họa, ảnh hưởng con đường thành thần của mình. Hắn quả thực rất khó hiểu. Chương 3940, mời chào, hai, từ thời đại tiên vẫn bắt đầu, một hồi thần họa kia bao phủ trong chu hư quy tắc của thiên hạ tiên giới. Như Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, Nam Bình Thiên các lão già đặt chân thái huyền giai kia, đã sớm co đầu rút cổ, không dám hiển lộ tung tích trên thế gian. Mà trước đó không lâu, ở trong Côn Ngô bí cảnh, thần tử Thanh Tiêu hàng lâm tiên giới, rõ ràng có thực lực khủng bố thái huyền giai, nhưng lại ở dưới tình huống thị nữ Bạch Liễu của hắn chết thảm, cũng không dám bại lộ thực lực ra tay. Hai bên so sánh, Tần Kiếm Thư cùng bà lão kia liền tỏ ra rất bình tĩnh, tự như cũng không sợ thần họa đã kích. Hy Ninh chưa nói cho ngươi sao? Tần Kiếm Thư lộ ra vẻ mặt thương hại, xem ra, nàng cũng không thật sự coi ngươi là người một nhà, nếu không... Sao ngay cả chút chuyện này cũng giấu giếm? Sau đó, hắn cười nói, thôi được, vì để ngươi có thể thành tâm gia nhập trận doanh của ta, ta đến nói cho ngươi là được. Chúng ta những người đến từ thần vực này, tự nhiên cũng kiên kỵ đã kích đến từ thần họa, nhưng cũng chỉ là kiên kỵ. Chúng ta đều tự nắm giữ một ít bảo vật, đủ có thể che đậy khí tức trên người, tránh bị thần họa nhằm vào. Tô Dịch nói, nhưng theo ta biết, nhân vật như các ngươi, nếu không áp chế tu vi, cho dù che giấu khí tức trên người, cũng rất dễ dàng gặp chuyện. Tần Kiếm Thư nheo đôi mắt lại, sau đó cười nói, không sai, chúng ta đều cần áp chế tu vi thật sự của mình. Lấy điều này lừa gạt cùng tránh đi lực lượng thần hỏa. Hắn đổi giọng, nhưng dù vậy lại như thế nào? Ở tiên giới hiện nay, các nhân vật thái cảnh kia tất cả đều có đầu rút cổ, lại nhìn thiên hạ này, ai có thể đối địch cùng chúng ta? Nói xong, bên môi hắn hiện lên một mãn độ công tự tin ngạo nghễ, nói ngắn gọn, ở trên đời hiện nay, chúng ta mới là một nhóm người cao nhất mạnh nhất. 13 vị cường giả cấp tiên vương kia của thần hỏa giáo đều lộ ra vẻ mặt hướng tới. Quả thực, ở trước mặt thần tử, bọn họ các tiên vương này căn bản không đủ lọt vào mắt. Dù là đại năng Thái Vũ giai đứng ra, cũng không được. Thậm chí, bảo các lão quái vật Thái Huyền giai ẩn nấp kia đứng ra, ai dám đi xé rách da mặt chém giết với những thần tử này. Không sợ các thần tử này bất chấp mọi giá, không để ý thần hòa đã kích, thi triển ra toàn bộ thực lực. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, ở tiên giới hiện nay, các nhân vật cấp thần tử kia, quả thực xứng với bốn chữ cao nhất mạnh nhất. Nhưng Tô Dịch lại không quá bận tâm nói, nói đi nói lại, vẫn là kiên kỵ thần hỏa, không thể không áp chế tu vi. Mọi người, một tiên vương thần hỏa giáo sắc mặt trầm xuống, nói, thời đại tiên vẫn đến nay, nhân vật thái cảnh chết ở dưới thần hỏa không ở số ít, dù là rất nhiều tiên vương cũng mất mạng ở dưới thần hỏa, chẳng lẽ nói các hạ không sợ thần hỏa? Tô Dịch nói, không sợ. Mọi người, Tần Kiếm Thư cũng không khỏi cười lên ha ha, nói, có đảm phách là chuyện tốt, nhưng cũng không phải tiền vốn để tự phụ, người đó. Chung quy chưa từng kiến thức thần hỏa đáng sợ, mới dám không kiên kỵ như vậy, bà lão đã có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói, bớt nói nhảm đi, bây giờ các hạ có thể làm ra quyết đoán. Nghe rõ, đừng ép lão thân tự mình ra tay. Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt tập trung ở trên người Tô Dịch. Không khí mãn hải vực này cũng theo đó trở nên dương cung bạc kiếm. Hư không phụ cận cũng yên tĩnh. Tô Dịch cười cười, nói, nếu không ngươi ra tay thử xem. Sắc mặt bà lão trầm xuống, Tần Kiếm Thư than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, vì sao ta lấy lễ đối đãi, thịnh tình mời chào, lại ngược lại không hữu dụng chứ? Có phải hay không? Hắn cho rằng ta quá dễ nói chuyện. Ánh mắt hắn nhìn về phía bà lão. Bà lão nói, không. Đó là hắn không biết trời cao đất rộng, phải gõ một phen, mới có thể làm rõ mình mấy cân mấy lượng. Vậy ngươi bắt hắn đi, Tần Kiếm Thư nhẹ nhàng ma sát đôi tay, chậm rãi nói, chấp mê bất ngộ, tự nhiên phải khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thành thành thật thật quỳ ở trước mặt ta, bày tỏ ý định đầu nhập. Rõ. Bóng người bà lão dịch chuyển trên không, bùng nổ lao ra. Ngay sau đó, bầu trời hiện ra một vầng trăng tròn màu đỏ, như thiêu đốt. Hướng về Tô Dịch trấn áp xuống. Trong một vầng trăng tròn kia, pháp tắc ánh bạc rực rỡ đang xen, chiếu sáng cửu thiên, tràn ngập lực lượng thần bí quỷ dị, khi xé rách không gian, hư không nhất thời thiêu đốt sụp đổ như tờ giấy. Một luồng uy năng hủy diệt cùng bạo vô cùng cũng theo đó thổi quét ra. Các tiên vương thần hỏa giáo kia đều dựng cả lông tóc lên. Đây là lực lượng cấp bậc Thái Vũ. Dưới một đòn, thiên địa hư không này đều như bị áp chế. Không thể thừa nhận uy năng khủng bố cỡ đó. Tần Kiếm Thư muốn nói lại thôi, hắn vốn định nhắc nhở bà lão đừng xuống tay độc ác, miễn cho không cẩn thận giết đối phương, nhưng nghĩ lại, bà lão tuyệt đối không phải hạng người không biết nặng nhẹ, rất rõ nên làm như thế nào, cũng liền chưa ngăn cản. Nhưng mà, ra ngoài mọi người dự kiến, một đòn này của bà lão đã trượt. Mắt thấy Tô Dịch sắp bị trấn áp, nhưng bóng người hắn lại bất chợt biến mất khỏi chỗ ban đầu. Trong lòng bà lão rùng mình, uy năng một đòn này của bà ta, sớm đã bao phủ mãn hư không đó, như lồng giam, dù là nhân vật Thái Vũ giai, cũng đừng nghĩ chạy trốn.